Siêu thần yêu nhiệt 192-1895. Chương 1893 đột phá. Đại vị tiên vương Vân Phi Dương đang tìm kiếm còn thừa hai khối tiên vương tàn quyển thời điểm. Gia Cát Cẩm cùng rất nhiều tướng lãnh một mực đang trấn thiên đế thành thao luyện binh lính. Hôm nay đã sớm tiến vào quỹ đạo. 500.000 linh tộc binh lính cũng đang trộm đổ lên về sau. Thực lực đạt được tăng lên rất nhiều. Có thể cùng vực nổi quân đội phân cao thấp chiến đấu lực. Cho nên Vân Phi Dương liền có hướng tứ đại thiên vương khai chiến, đoạt lại ban đầu vốn thuộc về đế thành trưởng khống thành trì tính toán. Thật muốn đánh sao? Chư tướng đều đi về sau, Gia Cát Cẩm liễu mi hơi nhíu nói. Nàng cũng rất hy vọng khai chiến, dù sao dạng này mới có thể chứng minh chính mình chiến tranh chi thần danh hào. Nhưng lần này chỗ đối mặt địch nhân không phải Trần Thế quân đội, cũng không phải đế quân thiên, mà chính là chiếm cứ Bắc Trung ương vực thật lâu tứ đại thiên vương. Gia Cát Cẩm không phải lo lắng đánh không lại, mà chính là lo lắng bốn tên thiên vương một khi liên hợp lại, trận chiến này sẽ đánh vô cùng khó khăn. Làm một tên hợp cách thống soái, đang suy nghĩ thắng bại thời điểm, thường thường cũng sẽ xem xét chiến tổn. Nếu như lấy đại lượng thương vong đem đổi lấy thắng lợi, vậy thì có điểm được trả bằng mất đánh. Vân Phi Dương kiên định nói. Trấn Thiên Đế Thành là phụ thân, Bắc Trung ương vực cũng là hắn đã từng khu khống chế vực, há có thể dung nhẫn người khác chiếm cứ. Tốt à, chính mình nam nhân đã muốn đánh, Gia Cát Cẩm chỉ có thể nghe theo. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói, chúng ta chỉ là trước tiên đem trong vòng nhìn dặm thành trì đánh xuống, không cần hướng tứ đại thiên vương toàn diện khai chiến. Gia Cát Cẩm nói, ta hiểu rõ. Vân Phi Dương quyết định muốn hướng đế thành trong vạn dặm thành trì khởi xướng tiến công. Nhưng vì sao muốn tại một tháng sau đâu? Bởi vì hắn phải thừa dịp thời gian này, Tâm Vu Bàng Vũ lĩnh hội cùng tu luyện hoàn chỉnh đạo hóa kinh, tranh thủ nhất cử đột phá đến đại vị tiên vương, theo đỉnh phong cấp tiểu vị tiên vương đột phá đến đại vị tiên vương. Đối rất nhiều người mà nói, không chỉ cần phải thời gian rất lâu, còn cần cơ duyên. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói, lại trở nên vô cùng đơn giản, bởi vì hắn có thời gian, cũng có cần thiết cơ duyên. Thời gian là tạo hóa giới chỉ, cơ duyên thì là hoàn chỉnh đạo hóa kinh. Trước mặt có thể vì hắn cung cấp 200 lần thời gian gia tốc, cái sau còn có thể càng nhanh tìm hiểu đạo ý, từ đó dễ như trở bàn tay đột phá. Đương nhiên, thời gian cùng cơ duyên có, vẫn phải nhìn võ giả tự thân nỗ lực, nếu không cũng là trúc lam múc nước công giá tràng. Vân Phi Dương sắp mở chiến chuẩn bị trước, toàn quyền giao cho Gia Cát Cẩm. Người tiến vào tạo hóa giới chỉ, dung nhập thiên địa đạo ý trận bên trong. Tại Vương Thành Lâm Chỉ Khuê biết được phu quân muốn hướng tứ đại thiên vương khai chiến, cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị, cũng mua vũ khí trang bị. Trong khoảng thời gian này, Vân Ký cửa hàng đã trải rộng đông vực mỗi cái thành trì, sinh ý nóng nảy dị thường, góp nhặt tiên thạch số lượng cực to lớn, có thể vì 500.000 linh tộc binh lính cung cấp cao phẩm chất trang bị. Thành chủ, một ngày nào đó, Dịch tiên sinh đi vào thư phòng, nói, Vân tiểu hữu sợ là muốn hướng tứ đại thiên vương khai chiến. Vân Ký cửa hàng tại đông vực đại lượng thu mua trang bị, làm một tên mưu sĩ, tự nhiên năng từ đó phân tích ra cái gì tới. Nhanh như vậy? Một thành chủ kinh ngạc nói. Hắn cùng Dịch tiên sinh lúc trước thì có suy đoán, Vân Phi Dương thế tất hội hướng tứ đại thiên vương khai chiến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như thế nhanh. Tiên sinh, một thành chủ nói, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Dịch tiên sinh nói, Vân tiểu hữu cùng tứ vương khai chiến, tất nhiên sẽ là tràng đánh lâu dài, ta Vương Thành cần phải vì cung cấp trang bị cùng đan dược. Được, một thành chủ đồng ý. Hắn đã đối ngoại tuyên bố cùng Trấn Thiên Đế Thành kết làm đồng minh, Vân Phi Dương muốn chiến khẳng định đến chống đỡ. Nói thật, một thành chủ cũng là có áp lực rất lớn. Dù sao một khi viện trợ Vân Phi Dương, chẳng khác nào cùng tứ đại thiên vương triệt để đứng tại mặt đối lập. Thành chủ, Dịch tiên sinh như là đoán ra một thành chủ trong lòng áp lực, nói, đây là một trận đánh cược, đánh bạc cũng là Vân Tiểu Hữu càng có tiềm lực. Không tệ. Một thành chủ gật đầu nói, Chấn Thiên Đế thành các binh sĩ tại đều tướng lãnh thống lính phía dưới tích cực huấn luyện, số lớn quân sự vật tư cũng tại cuồn cuộn không dứt thua đưa tới. Toàn bộ chân vũ thần vực hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Không ai sẽ nghĩ tới, không lâu sau đó Bắc Trung ương vực đem chiến hỏa liên thiên. Lại nói vung tay trưởng quỹ Vân Phi Dương, hắn tiến vào tạo hóa giới chỉ về sau, liền đem chính mình ngăn cách tại thiên địa đạo ý trận bên trong mố cách khu vực, bắt đầu tiến hành thời gian dài bế quan. Nói thật, Vân Đại Tiện Thần từ phi thân thần giới về sau, thật tình như thế bế quan, còn thuộc lần đầu. Căn cứ dĩ vãng quy luật xem ra, chỉ cần vừa bế quan, liền sẽ có đại thu hoạch. Từ ở chiến sự sắp nổi, La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng tại tích cực tu luyện. Dựa vào thiên địa đạo ý trận cùng lấy không hết tiên thạch, cảnh giới có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Muốn nói trưởng thành nhanh nhất, vẫn phải là Hiên Viên Vấn Thiên. Hắn tại Vân Phi Dương trở về Chấn Thiên Đế thành về sau, thực lực đã đột phá đến tiên nhân đại viên mãn tầng thứ. Vù vù một ngày nào đó, cường thế tấn cấp khí tức xuất hiện. Người nào đột phá đang tu luyện La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhao nhao giật mình. Thuận khí hơi thở nhìn lại, chỉ thấy Hiên Viên Vấn Thiên quanh thân tản ra tấn cấp khí tức. Ngọa tào, tên này muốn đột phá tiểu vị tiên vương, mọi người khóe miệng co giật. Đồng thời rốt cuộc minh bạch Hiên Viên Vấn Thiên tại sao lại là Thiên Kiêu Điện Thiên Tinh bảng đứng đầu bảng không bao lâu. Tấn cấp khí tức bắt đầu thu liếm. Cuối cùng, sau tiến nhập tạo hóa giới chỉ Hiên Viên Vấn Thiên, nhanh người khác một bước đầu tiên thành tựu tiểu vị tiên vương. La Mục cùng Vân Lịch bọn người tuy nhiên có chút sụp đổ, nhưng mà bị đối phương đột phá thật sâu kích thích, từ đó càng thêm điên cuồng tu luyện. Có nỗ lực thì có nỗ lực. Ở sau đó thời gian bên trong, La Mục cùng Vân Lịch chờ thần hồn người cùng thiên tinh bảng thiên kiêu lần lượt bước vào tiểu vị tiên vương. Có thể nói, tại Vân Phi Dương bế quan trong khoảng thời gian này, tạo hóa giới chỉ trình diễn xuất trận ra tiên vương bước vào tiên vương kịch vui. Cẩn thận tính được, chí ít có hơn 40 người đột phá đến tiểu vị tiên vương. Tính cả bị bách duyệt dạ hành khống chế đám kia cường giả, Chấn Thiên Đế thành bên trong tiểu vị tiên vương đã đột phá trăm vị. Không chút nào khoa trương nói, cái này cố lực lượng cường đại, hoàn toàn có thể cùng vực nổi bất kỳ một cách nào gia tộc cổ xưa sánh ngang. Vù vù, mọi người ở đây tề cùng đột phá không bao lâu về sau, thiên địa đạo ý trận bên trong đột nhiên hiện ra bàng bạc cuồn cuộn khí tức. Vân đại ca muốn đột phá. La Mục cùng Vân Lịch trước tiên thì phán đoán ra, cái kia đột nhiên dâng lên tấn cấp hiện ra, nhất định là Vân Phi Dương. Bởi vì quá quen thuộc tốt khí thế khủng bố, đang tu luyện Hiên Viên Vấn Thiên chấn kinh mở ra hai con ngươi. Vù vù, cuồn cuộn khí tức vẫn tại điên cuồng tràn ngập, cũng tại thời gian cực ngắn bao phủ toàn bộ tạo hóa giới chỉ. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức bắt đầu nổi liếm, cuối cùng bình thản trở lại. Đạp phong bế trong trận pháp, Vân Phi Dương cất bước mà ra, khóe môi nhích lên mỉm cười. Thân ở bên trong La Mục bọn người nhất thời có thể cảm nhận được Vân đại ca quanh thân tán phát khí tức, rõ ràng so trước kia mạnh hơn rất nhiều lần. Như thế thì đại biểu hắn đã thuận lợi theo đỉnh phong tiểu vị tiên vương đột phá đến đại vị tiên vương. Siêu thần yêu nhiệt 192-189-6. Chương 1894 chiến sự mở ra. Ngoại giới một tháng, tạo hóa giới chỉ bên trong 16 năm, Vân Phi Dương tại nội bộ nhận thật tu luyện. Cuối cùng từ tiểu vị tiên vương đột phá đến đại vị tiên vương. Nói thật, có thể nhanh như vậy đột phá, hoàn toàn không ngoài ý muốn. Dù sao linh hồn lực cường độ đã đạt tới tiên đế cấp, đạo ý trong không gian đạo anh càng là thăng hoa thành đạo đồng. Tại chân vũ thần vực, võ giả muốn đột phá cảnh giới, trọng yếu nhất hai điểm cũng là đối linh hồn, đạo ý cấp độ càng sâu lý giải. Vân Phi Dương toàn bộ phù hợp, cho nên theo đỉnh phong tiểu vị tiên vương bước vào đại vị tiên vương, vẹn vẹn chỉ là cần thời gian mà thôi. Ý thức được Vân Phi Dương sau khi đột phá, quan tự tại bọn người còn nhất thời bị đả kích. Bọn họ đột phá tiểu vị tiên vương nan đắc muốn chết. Tên kia lại tùy tiện thì bước vào đại vị tiên vương. Đương nhiên, sụp đổ chỉ là những thứ này thiên kiêu nhóm. La Mục cùng Vân Lịch bọn người còn rất lạnh nhạt, nội tâm không có không một chút gợn sóng. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn bị đả kích số lần quá nhiều. Đã sớm quen thuộc. Đã sớm chết lặng không tệ. Không tệ. Vân Phi Dương đi tới về sau quét qua mọi người, hài lòng nói các ngươi cũng đều đột phá tiểu vị tiên vương. La Mục cười nói. Vân đại ca cho chúng ta cung cấp tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Nếu như không có thể đột phá đến tiểu vị tiên vương, đây chẳng phải là quá vô dụng. Đã các ngươi đều đạt tới tiểu vị tiên vương như vậy. Vân Phi Dương nghĩ một lát, ánh mắt lấp lóe lồng lấy nói. Cái kia liền chuẩn bị hướng tứ vương khai chiến đi. Tốt, La Mục cùng Vân Lịch chờ người huyết mạch sôi sục, lén qua đến chân vũ thần vực, dựa vào các loại tư nguyên, nhanh chóng đột phá đến tiểu vị tiên vương. Bọn họ đã sớm khát nhìn ra ngoài cùng vực nội cường giả nhất chiến. Đột phá đại vị tiên vương về sau, Vân Phi Dương cũng không có nghiệm chứng chính mình thực lực, mà chính là trở về đế thành, đem ra Cát Cẩm cùng Hoa Mạc Phi bọn người triệu tập tới, thương nghị làm sao khai chiến. Lan Lăng tiên vương cũng tới. Khi hắn cảm nhận được Vân Phi Dương quanh thân tán phát khí tức về sau, âm thầm cả kinh nói. Vân tiểu hữu khí tức so một tháng trước mạnh rất nhiều. Chẳng lẽ đột phá đến đại vị tiên vương? Biết được Vân Phi Dương thân phận về sau, Lan Lăng tiên vương dĩ nhiên minh bạch hắn cũng không phải là tiên đế cấp cường giả, mà chính là tiểu vị tiên vương. Nhưng là ngắn ngủi một tháng đã đột phá đến đại vị tiên vương, tốc độ cũng quá nhanh a. Vân Phi Dương nói, trong khoảng thời gian này kế hoạch tác chiến cái gì đều chuẩn bị đầy đủ. A u vinh quy quy mơ. Gia Cát Cẩm gật đầu nói. Vân Phi Dương cười nói, nói nghe một chút. Gia Cát Cẩm đi đến bàn cát trước, một tay phất lên, từ trận pháp diễn hóa địa đồ phơi bày ra, nói đế thành vạn lý phạm vi bên trong cùng sở hữu 26 tòa thành trì. Bên trong đại vị vương thành 2 tòa, tiểu vị vương thành 6 tòa, phân biệt bị tứ vương bên trong Hỗ Bất Tiếu cùng Tô Phiêu Dật trưởng khống. Căn cứ điều tra, cái này 26 tòa thành trì cùng sở hữu binh lực 200.000, tiểu vị tiên vương cấp cường giả 39 tên, đại vị tiên vương 4 tên. Nghe đến đó, Vân Phi Dương nhíu mày lại. Bắc Trung ương khu vực tuy nhiên so ra kém Tây vực, nhưng cũng rất lớn. Chỉ là đế thành vạn lý phạm vi thì có nhiều như vậy thành trì, nhiều như vậy lớn nhỏ tiên vương, có thể thấy được hai tên tiên vương thực lực không thể khinh thường. Ngươi định làm như thế nào? Vân Phi Dương nói. Gia Cát Cầm nói, 36 tòa thành trì tương đối phân tán, binh lực cũng không tập trung. Ta kế hoạch là chia binh hai đường, một đường công thành, một đường ngăn chặn bọn họ viện quân, từ đó làm đến tiêu diệt từng bộ phận. Được, Vân Phi Dương nói, cứ quyết định như vậy. Bất quá, Gia Cát Cầm hơi chút trầm ngâm, nói khó giải quyết nhất là nếu như Hỗ Bất Tiếu cùng Tô Phiêu Dật điều động cảnh giới cao cường giả đến đây, hai ta đường đại quân chỉ sợ rất khó tiến lên. Không có việc gì, Vân Phi Dương nói, ta sẽ phái đại vị tiên vương cùng nhau đi tới. Gia Cát Cầm lắc lắc đầu nói, theo ta được biết, hai cái tiên vương nắm trong tay thành trì, riêng là đại vị tiên vương cũng không dưới 20 tên, bên trong là có 5 tên đỉnh phong cấp. Nhiều như vậy? Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Hắn cũng có đại vị tiên vương, nhưng phần lớn đều là từ Bách Dược Dạ Hành trưởng khống, thực lực tại vững chắc kỳ, cùng người ta so ra rõ ràng kém đến quá xa, xem thường bọn họ. Vân Phi Dương nói, chỉ là hai tên thiên vương thì có hùng hậu như vậy thực lực, mình muốn trưởng khống toàn bộ Bắc Trung ương vực, xem ra cũng không phải một sớm một chiều. Gia Cát Cầm nói, theo ta thấy, không bằng về sau kéo dài một chút, chờ La Mục bọn họ đều đột phá đến đại vị tiên vương, chúng ta khai chiến nữa đi. Đây là cầu vững vàng. Dù sao đỉnh phong trên lực lượng rõ ràng đằng sau tứ vương. Cứng rắn muốn khai chiến, đem đối phương bức gấp, rất có thể sẽ tạo thành chính mình phương càng lớn thương vong. Không được. Vân Phi Dương kiên định nói, hiện tại liền muốn khai chiến. Đạp đạp đạp Chấn Thiên Đế thành trước cửa thành, 200.000 linh tộc binh lính dậm chân mà ra. Gia Cát Cẩm kế hoạch là chia binh hai đường. Hai đường theo thứ tự là lấy Hoa Mạc Phi chờ đông vực danh tướng thống lính Tây Lộ Quân. Cùng Viêm Xương cùng La Mục bọn người thống lính Đông Lộ Quân. Tây Lộ Quân chủ công thành, Đông Lộ Quân chủ cắt đứt. 20 vạn đại quân xuất động về sau, Lan Lăng Tiên Vương cùng Bách Duyệt Dạ Hành khống chế 6 tên Tiên Vương cũng xuất động. Bọn họ toàn bộ đi theo Đông Lộ Quân mà đi. Còn về Hoa Mạc Phi bọn người thống lính Tây Lộ Quân. Còn Tử Vân Phi Dương tự mình đi theo. Gia Cát Cẩm đứng ở trên thành lầu, nỉ non nói, đây là hy vọng trận chiến này có thể đánh rất thuận lợi. Bình tĩnh một ngày. 200.000 linh tộc binh lính chia binh hai đường. Đồ. Vật mà tiến. Hướng về Chấn Thiên Đế thành vạn lý phạm vi thành trì khởi xướng tiến công. Không khó tưởng tượng. Một khi chiến sự bắt đầu. Tin tức truyền ra. Toàn bộ chân vũ thần vực nhất định nhấc lên sóng to gió lớn. Chấn Thiên Đế thành 500 dặm bên ngoài có một tòa tiên nhân cấp thành trì. Vạn năm trước, tòa thành trì này ban đầu vốn thuộc về đế thành trực tiếp quản hạt. Nhân khẩu đông đảo. Thực lực cũng là có chút cường thịnh. Chấn Thiên Tiên Đế vẫn lạc về sau thành trì bị tứ vương một trong Tô Phiêu giật chiếm cứ. Bởi vì thờ phụng người nào quyền đầu đánh người nào làm lão đại. Vạn năm thời gian, tòa thành trì này trải qua vô số lần nội chiến. Thành chủ cũng là nhiều lần thay đổi. Cho đến ngày nay, chiếm cứ thành trì là một tên tiểu vị tiên vương, đồng thời cũng là Tô Phiêu giật cực nhìn tốt thủ hạ. Nhưng mà, ngay hôm nay, từ tiểu vị tiên vương trưởng khống thành trì trở thành Vân Phi Dương phát tiến công mục tiêu thứ nhất. Oanh oanh tiếng vang tại thành trì bên ngoài vang lên. Từ Hoa Mạc Phi thống lính linh tộc binh lính. Đang mở ra vòng thứ nhất công thành. Các loại vũ khí phóng thích. Như là nở rộ pháo hoa. Thành chủ thành trì muốn thủ không được trên cổng thành. Một tên phó tướng mặt mày xám xịt chạy tới. Đáng giận tên kia tiểu vị tiên vương cấp thành chủ phẫn nộ không thôi. Tiếp theo phi thân lên. Hướng về không ngừng công thành linh tộc binh lính đánh tới. Bành nhưng mà chỉ là vừa mới động thủ thân thể lại đột nhiên ở giữa không trung nổ tung. Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực thản nhiên nói, không hảo hảo trong thành rụt lại cũng dám chạy ra đến chịu chết. Thành chủ vẫn lạc, phòng thủ binh lính vạn phần hoảng sợ, không muốn chống trả. Cho nên vẹn vẹn nửa canh giờ. Tại Hoa Mạc Phi thống lính hạ. Tòa này hỗn loạn vạn năm thành trì liền bị triệt để công phá. Chiếm cứ thành trì về sau. Đại quân hơi chút chỉnh đốn. Tiếp tục hướng lân cận khác một tòa thành trì khởi xướng tiến công. Mà tại một phương hướng khác. Là một bọn người thống lính Đông Lộ Quân cũng đã cùng 2 tên thiên vương quân đoàn giao thủ với nhau. Siêu thần yêu nhiệt 192-189-7. Chương 1895 đây chính là tư cách bất luận đỉnh phong lực lượng. Chỉ luận binh lính chiến đấu lực. Từ Gia Cát Cẩm chỗ huấn luyện linh tộc đại quân không thể nghi ngờ cường hãn hơn. Cho nên vẹn vẹn chỉ có Hoa Mạc Phi thống lính một cái quân đoàn. Liền tại nửa canh giờ công phá một tòa thành trì. Đây chỉ là bắt đầu. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Tây Lộ Quân tựa như cùng vô cùng sắc bén kiếm. Trực tiếp công phá 5 tòa thiên vương trưởng khống thành trì. Oanh oanh to lớn nổ vang truyền đến. Lại có một tòa thành trì tại linh tộc binh lính trùng kích vào tuyên bố thất thủ. Quá yếu. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Tây Lộ Quân cầm xuống 6 tòa thành trì đóng giữ thành trì địch nhân quân đoàn, hoàn toàn không mang đến mảy may uy hiếp. Đây là khẳng định. Đóng giữ thành trì quân đoàn đều là bản địa chiêu mộ, căn bản chưa đi đến được quá nghiêm khắc cách quân sự huấn luyện. Trên thực tế, vô luận Hỗ Bất Tiếu vẫn là Tô Phiêu Giật đều có chăm chú chế tạo quân đoàn, mà cái kia mới tính cả chân chính chủ lực. Tại Vân Phi Dương Công phía dưới tòa thành thứ nhất ao về sau, hai tên thiên vương thì nhận được tin tức, lúc này điều động mạnh đại quân đoàn đến đây trợ giúp. Chỉ là chưa đuổi tới thời điểm, Hoa Mạc Phi bọn người liền đã cầm xuống 26 tòa thành trì bên trong 6 cái. Đương nhiên, một hướng khác Đông Lộ quân cũng tại Viêm Xương bọn người xuất lính dưới chiến tích bưu hãn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, lần lượt cầm xuống Hỗ Bất Tiếu trưởng khống 4 tòa thành trì. Căn cứ Gia Cát Cầm kế hoạch, Đông Lộ quân tác dụng là kiềm chế hai tên thiên vương chủ lực quân đoàn, cho nên chiếm cứ thành trì sau liền lựa chọn phòng thủ, vì Tây Lộ quân ngăn chặn địch nhân viện quân. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày thứ hai, Tô Phiêu Dật điều động 50.000 binh lính đi vào Viêm Xương bọn người chủ thủ Thiên Tiệm Thành. Xoát xoát, địch nhân như là cũng ý thức được trước đối phương thành trì đã bị công chiếm, cho nên đại quân dừng lại. Mười mấy tên tiểu vị tiên vương đầu tiên bay tới, rốt cuộc có thể đại triển quyền cước. La Mục cùng Vân Lịch bọn người hưng phấn dị thường, lần lượt bay ra khỏi thành ao lơ lửng giữa trời. Các ngươi đến từ phương nào? Địch nhân một tên tiểu vị tiên vương trầm giọng nói. Tại sao tự dưng công kích ta Bắc Trung ương vực thành trì? Xem ra hai tên thiên vương cũng không biết. Lần này chiến tranh người đề xuất là Vân Phi Dương. Nghe kỹ, La Mục cất cao giọng nói. Chúng ta là phụng Chấn Thiên Tiên Đế con mệnh lệnh, đến đây thu phục Chấn Thiên Đế thành đã từng trưởng quản thành trì. Các ngươi là Vân Phi Dương người? Địch nhân rất nhiều tiểu vị tiên vương nhao nhao khiếp sợ không thôi. Tiên đế chi tử bọn họ biết, nhưng không nghĩ tới sẽ có khổng lồ như vậy quân đoàn, cùng nhiều như vậy tiên vương cấp thủ hạ. Hừ, một tên tiên vương cười lạnh nói. Cái kia Vân Phi Dương tuy nhiên thân là tiên đế chi tử, lại có tư cách gì đến thu phục Bắc Trung ương vực thành trì? Xoát, vừa dứt lời không gian hơi run rẩy. Lâm Dật Phong thần không biết dường không hay xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm tay phải đột nhiên oanh tới, cũng nói đây chính là tư cách oanh thế đại lực. Trầm một quyền trực tiếp đánh vào tên kia tiểu vị tiên vương trước ngực, cũng đem hung hăng đánh bay ra ngoài. Làm đồng thời nắm giữ hai loại thần hồn Lâm Dật Phong, mặc dù chỉ là vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, nhưng chỗ bạo phát lực lượng lại là hoàn toàn không kém gì một tên vững chắc kỳ. Các huyên để La Mục hét lớn, thống khoái đánh đi. Đang khi nói chuyện, người đã tiến lên, bên trong thân thể lực lượng thốt nhiên bạo phát, hóa thành nhất tôn to lớn vườn thú, mang theo song quyền hướng về treo giữa không trung địch nhân tiên vương đánh tới. Vân Lịch cùng Trầm Thanh mấy người cũng không có nhàn rỗi, nhao nhao bạo phát tu vi, ánh mắt nóng rực giết đi qua. Bọn họ một mực đang tu luyện, đã sớm khát vọng cùng vực nội cường giả giao thủ. Quan Tử Tại cùng Vô Kỷ chờ thiên kiêu cũng nghĩ ra tay, nhưng theo địch nhân quân đoàn bay ra tiên vương chỉ có hơn 10 tên, đều bị La Mục bọn người khóa chặt, chỉ có thể đè ép muốn chiến đấu xúc động tại thành lâu quan chiến. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, La Mục cùng Vân Lịch bọn họ liền cùng hơn 10 tên tiên vương tại Thiên Tiệm Thành bên ngoài trên không kịch liệt giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời, ánh sáng bắn ra bốn phía, không gian chấn động không ngừng. Tứ đại thiên vương phái tới những thứ này tiểu vị tiên vương, thực lực có mạnh có yếu, nhưng chỉnh thể thực lực tiếp cận vững chắc kỳ. La Mục cùng Vân Lịch bọn họ tuy nhiên vừa mới đột phá đến tiểu vị tiên vương, nhưng tới giao thủ với nhau, ngược lại không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng đánh càng có lực. Oanh oanh, tiếng nổ mạnh cùng giao thủ âm thanh bên tai không dứt. Theo thời gian chuyển rời, Lâm Dật Phong cùng La Mục bọn người thành công chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem hơn 10 tên địch nhân tiên vương đè từng bước lui lại. Soi như thế tiết tấu đánh xuống, thua trận cũng chỉ là vấn đề thời gian. Địch nhân tiểu vị tiên vương nhóm cũng ý thức được, cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Giết, nhưng mà vừa mới rút lui về sau, Thiên Tiệm Thành thành cửa mở ra, mấy vạn tên linh tộc binh lính ấm vang xông lại, cùng 50.000 chính quy binh lính chém giết. Kịch liệt giao chiến bắt đầu, linh tộc binh lính vẫn biểu hiện dị thường hung hãn, càng binh pháp vận dụng càng là đạt đến cực hạn. Lúc chiến đấu các loại biến hóa khiến người ta nhìn hoa mắt. Quá lợi hại, quan chiến Lan Lăng tiên vương rung động không thôi. Lúc trước hắn tận mắt nhìn thấy linh tộc binh lính công thành chiến, bây giờ mới biết được nguyên lai loại này hai quân chính diện giao chiến mới là kinh khủng nhất. Lan Lăng tiên vương không chút nghi ngờ, cường đại như thế quân đoàn, nếu như xuất hiện tại Tây Vực, tuyệt đối là hoành tảo thiên quân tồn tại một trận đại quy mô chiến tranh. Tại thiên tiệm thành bên ngoài tiếp tục đến hoàng hôn, vô số thi thể tán rơi xuống đất, máu tươi ngưng tụ thành bờ sông, trong không khí ẩm chứa ngay ngắn nghiêm nghị. Tô Phiêu Giật điều động 50.000 viện quân đều bị tru sát, đi theo hơn 10 tên tiểu vị tiên vương càng là chết tại La Mục chờ nhân thủ. Đi qua kiểm kê, xuất chiến 50.000 linh tộc binh lính thương tổn 3.000, chết 260. Lan Lăng tiên vương khóe miệng co giật lên, lớn như thế quy mô trong chiến tranh lại chỉ thương vong hơn 3.000, thực tại không dám tưởng tượng. Tô Phiêu Giật phương viện quân bị ngăn cản đoạn tại thiên tiệm thành bên ngoài, một phương khác Tây Lộ quân còn không có cái gì áp lực, chính tại điên cuồng thu gặt lấy từng tòa thành trì. 7 ngày sau, Tây Lộ quân lấy quét ngang chi thế cầm xuống Tô Phiêu Giật trưởng khống 11 tòa thành trì. Trong thời gian này, địch nhân đã từng điều động qua viện quân, không biết sao khu vực cần phải đi qua thiên tiệm thành, Từ Viêm Xương bọn người đóng giữ, muốn xông tới độ khó khăn cũng là cực lớn. Bắc Trung ương vực phát sinh chiến tranh, tin tức tự nhiên cấp tốc tại chân vũ thần vực truyền ra. Rất nhiều võ giả tại biết được về sau, không quá sợ hãi. Trời ạ, Vân Phi Dương tên kia quá mạnh đi, cũng dám hướng tứ vương khai chiến. Căn cứ tình báo mới nhất, hắn thống lĩnh hai đường đại quân, tại ngắn ngủi 7 ngày thời gian, đã cầm xuống Chấn Thiên Đế thành trong vòng nhìn dặm 15 tòa thành trì. Ngưu bức như vậy, ta nghe nói hai tên thiên vương đã điều động càng nhiều quân đoàn cùng cường giả, tin tưởng không lâu về sau sẽ có càng kịch liệt giao chiến. Chân vũ thần vực võ giả tại chính tranh nhau nghị luận, đồng thời đối Vân Phi Dương người này cũng sinh ra một loại sùng bái cảm giác. Mặc dù là tiên đế chi tử, nhưng trung quy là người phi thăng. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có danh chấn vực nội, càng là có can đảm cùng tứ vương khai chiến. Phần này dũng khí cùng năng lực người nào sánh bằng. Siêu thần yêu nghiệt 192-18-98. Chương 1896 chiến đỉnh phong đại vị tiên vương Bắc Trung ương vực chiến sự. Tại toàn bộ vực nội phổ biến vi truyền bá, rất nhiều võ giả không khỏi sợ hãi than tại Vân Phi Dương dũng khí cùng năng lực. Đương nhiên, cũng không ít người bày tỏ lo lắng. Tên kia có thể chiến thắng tứ đại thiên vương sao? Ta nghe nói Chấn Thiên Tiên Đế 4 tên cố đến đều đã đột phá đến tiên đế cấp. Vân Phi Dương muốn từ trong tay bọn họ đoạt lại thành trì, độ khó khăn rất lớn a. Bất kể nói thế nào, có can đảm hướng tứ vương khai chiến, riêng là phần này dũng khí đã làm cho ca ngợi rất nhiều người vẫn là ủng hộ Vân Phi Dương. Dù sao, hắn làm cái khác người không dám làm sự việc, vô luận thành công hay không đều giá trị phải tôn trọng. Thậm chí, có không ít người nhao nhao bay hướng Bắc Trung ương vực, hy vọng thấy tiên đế chi tử cùng cha cũ đến không cảnh chiến đấu. Lại nói Vân Phi Dương, giờ phút này hắn treo tại một tòa thành trì bên ngoài, khóe miệng giơ lên mỉm cười. Mà đối diện trên cổng thành còn đứng đấy một tên đại vị tiên vương. Tòa thành này tên là Thời Gian Vương Thành. Đứng ở trên thành lầu người thì là thành chủ Nhâm Thị Quang. Hắn là Tô Phiêu Giật đại tướng đắc lực, thực lực đã đạt tới đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Cường giả như vậy, thả tại bất luận cái gì nhất vực đều là gần với tiên đế cấp tồn tại. Thành trì bên ngoài, Hoa Mạc Phi bọn người thống lĩnh 100.000 linh tộc binh lính đã nghiêm chỉnh mà đối đãi. Trong khoảng thời gian này, Tây Lộ quân lần lượt công phá Tô Phiêu Giật đế thành vạn lý phạm vi bên trong nắm trong tay thành trì 12 tòa. Thời Gian Vương Thành thì là sau cùng một tòa. Ngay từ đầu, Hoa Mạc Phi bọn người tính toán cường công, nhưng Nhâm Thị Quang xuất hiện, để bọn hắn bỏ đi suy nghĩ. Dù sao đó là một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, nếu như trực tiếp tham dự chiến tranh, phe mình khẳng định tổn thất nặng nề. Nên làm cái gì bây giờ? Mọi người ở đây xoắn xuýt thời điểm, Vân Phi Dương đứng ra. Tên này đi theo Tây Lộ quân mục đích chính là vì giải quyết gặp được địch nhân cường giả. Mà đang nhìn Nhâm Thị Quang, Vân Phi Dương không chỉ có hiện ra mỉm cười, trong ánh mắt càng là lóe ra mãnh liệt chiến ý. Đột phá đến đại vị tiên vương về sau, còn chưa có khảo nghiệm qua lực lượng. Một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, không thể nghi ngờ là chắc thí tốt nhất đối thủ. Nhâm Thị Quang cười lạnh nói, ngươi chính là Chấn Thiên Tiên Đế con, Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Nhâm Thị Quang thản nhiên nói, Tô Thành chủ xem ở lão chủ nhân phân thượng, không có đi Chấn Thiên Đế thành làm khó dễ ngươi. Chính ngươi ngược lại không đứng yên. Vân Phi Dương cười nói, ngươi nếu là Bắc Trung ương vực vương thành thành chủ, không nên tại nhìn thấy ta về sau chủ động được quỳ bái chi lễ sao? Nhâm Thị Quang lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dù cho là thiếu đế, cũng không có tư cách để bản vương được quỳ bái chi lễ. Tốt à. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, vậy cũng chớ nói nhảm, mau mau cút đi ra, đánh với ta một trận. Hưu Nhâm Thị Quang theo nội thành bay ra ngoài. Đỉnh phong cấp đại vị tiên vương thực lực bạo phát, hình thành một cuồn cuộn cường thế khí lãng. Rất rõ ràng, đây là muốn cho Vân Phi Dương làm áp lực. Nếu như đổi lại trước kia, đối mặt cường đại như thế uy áp, Vân Đại Tiện Thần có thể sẽ có chỗ khó chịu. Nhưng bây giờ lại có thể thản nhiên đối mặt. Dù sao cảnh giới đã là đại vị tiên vương. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nhâm Thị Quang có chút kinh ngạc. Chính mình đem đại vị tiên vương cấp thực lực toàn bộ khai hỏa, hình thành cường đại khí tràng. Tên này vậy mà không muốn động đậy, không hổ là con trai của Chấn Thiên Tiên Đế. Nhâm Thị Quang âm thầm khen, đồng thời thu hồi xem thường, lấy một loại hết sức chăm chú thái độ đi đối mặt. Tới đi. Vân Phi Dương nói, để ta xem một chút, ngươi cái này đỉnh phong cấp đại vị tiên vương thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Như ngươi mong muốn. Nhâm Thị Quang vừa dứt lời, áp lực minh mông cùng đạo ý điên cuồng tràn ngập ra, hóa thành một cái cự thủ. Vù vù, di thiên đại thủ âm vang áp xuống tới, mang theo cuồng phong lạnh lùng vô cùng. Toàn bộ thiên địa càng là trong nháy mắt tối tăm. Hoa Mạc Phi chờ tướng quân thấy thế đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ không chút nghi ngờ, khủng bố như thế lực lượng, một khi đánh vào chính mình trong quân đoàn, tuyệt đối sẽ tạo thành cực lớn thương vong. Đây chính là đỉnh phong cấp đại vị tiên vương sao? Vân Phi Dương cũng nhíu mày lại. Hắn từng dễ như trở bàn tay trà đạp quá cương vừa đột phá đại vị tiên vương, cũng cùng vững chắc kỳ đại vị tiên vương giao thủ qua. Nhưng nhìn thấy đỉnh phong cấp đại vị tiên vương xuất thủ, mới biết được có thể đạt tới như thế tầng thứ người. Quả nhiên xa không phải vững chắc kỳ cùng vừa mới đột phá tiên vương có thể so sánh. Vù vù, tràn ngập đại thủ ngang nhiên áp xuống tới. Mà tại thời gian cực ngắn bên trong, bốn phía không gian bị hung hăng đè ép, cũng cuối cùng phân mảnh. Tại đây loại lực lượng kinh khủng hạ, trừ cùng cấp bậc đối thủ, hoặc là tiên đế cấp cường giả, người khác kết quả chính là giống như không gian vỡ nát. Nhưng mà Vân Phi Dương treo giữa không trung, dù là bốn phía không gian đã vỡ nát, dù là khủng bố uy áp điên cuồng lộng hành quấy rối, vẫn là không muốn động đậy. Làm sao có thể? Nhâm Thị Quang thấy thế trong lòng kinh hãi. Chính mình uy áp cùng đạo ý toàn diện bạo phát, coi như cùng cấp bậc tiên vương cũng rất khó đi tiếp nhận. Hắn tại sao một điểm biểu lộ đều không có biểu lộ? Vân Phi Dương có ở đâu? Di thiên đại thủ sắp áp xuống tới thời điểm, hắn nhích miệng lên đường cong cao hơn, ý cười càng đậm. Hắn đang cười Nhâm Thị Quang có chút sụp đổ. Vù vù, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thể hiện ra mắt trần có thể thấy khí tức, cấp tốc ngưng tụ tại quanh thân, hình thành một cái hình tròn phòng ngự kết giới. Nhâm Thị Quang thấy thế, cười lạnh nói, tiểu tử, chỉ bằng như ngươi loại này đạo giới, có thể chống được bản vương nhất trường sao? Vù vù, đang khi nói chuyện, di thiên đại thủ tại hắn thao túng hạ, mang theo càng mạnh hơn lực lượng âm vang chấn áp xuống dưới. Âm âm, giữa thiên địa truyền đến tiếng vang, không gian hiện lên đại diện tích sụp đổ ừng ực. Hoa Mạc Phi bọn người hãi nhiên nuốt một miếng nước bọt. Bọn họ giỏi về lãnh binh tác chiến, nhưng võ đạo cảnh giới cũng không cao, cho nên nhìn thấy khủng bố như thế nổ tung, nội tâm khẳng định bị rung động thật sâu. Đương nhiên, lúc này lo lắng hơn vẫn là Vân Phi Dương. Nổ tung qua đi, dư uy dần dần tiêu tán. Hình tròn đạo giới đầu tiên hiện ra trong tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn qua không có việc gì, thậm chí không có mảy may run rẩy, vững như bàn thạch. Hoa Mạc Phi bọn người thở một hơi dài nhẹ nhõm, đồng thời chấn kinh tại Vân Phi Dương quá mạnh, vậy mà có thể chống được mạnh như thế oanh kích. Sao làm sao có thể? Nhâm Thì Quang sắc mặt đại biến. Chính mình một trường kia ẩn chứa lực lượng cực mạnh, tên kia hình thành đạo giới, không chỉ có không có vỡ nát, ngược lại đều chưa từng run rẩy một không có. Hưu, đột nhiên đạo giới tiêu tán. Vân Phi Dương đứng giữa không trung thất vọng lắc đầu nói, đỉnh phong cấp tiên vương cũng không gì hơn cái này. Đáng giận. Nhâm Thì Quang sắc mặt khó coi cực hạn. Vân Phi Dương cười nói, tiếp đó đến phiên ta xuất thủ. Hưu vừa dứt lời, hắn biến mất tại chỗ. Mà xuất hiện lần nữa, đã đi tới Nhâm Thì Quang trước người, nắm tay phải ngưng tụ cuồng bạo lực lượng, ngang nhiên đập tới. Nhìn như rất phổ thông tiến công, nhưng cũng thể hiện Vân Phi Dương đột phá đến đại vị tiên vương về sau, phương diện tốc độ có tăng lên cực lớn. Ông Vân Phi Dương xuất thủ trong nháy mắt, Nhâm Thì Quang trước người nhất thời ngưng tụ ra đạo giới. Oanh, cuồng bảo quyền đầu oanh ở phía trên. Tạch tạch tạch, sau một lát, Nhâm Thì Quang trước người bố trí đạo giới xuất hiện vết sách, cũng lấy cực nhanh thời gian vỡ nát. Siêu thần yêu nhiệt 192-1899. Chương 1897, cái này vừa mới bắt đầu Vân Phi Dương một cái trọng quyền đánh xuống đến. Nhâm Thì Quang ngưng tụ đạo giới, khó có thể chịu đựng, cuối cùng vỡ vụn hư vô. Thân ở thời gian vương thành đám võ giả, còn từng cái trợn mắt hốc mồm. Thực khó tưởng tượng, tên kia sẽ như thế mạnh. Không đúng, có người cả kinh nói. Hắn là đại vị tiên vương Vân Phi Dương lúc trước một mực vận chuyển nhịp thiên quyết, thấu phát khí tức tại tiểu vị tiên vương cấp bậc. Mà khi hắn bạo lực oanh kích, chân chính cảnh giới thì bại lộ. Trời ạ, thật sự là đại vị tiên vương nổi thành võ giả, khóe miệng kịch liệt co quắp. Tên kia tại trải qua đinh hồn đài trừng trị lúc, mới vừa vặn đột phá đến tiểu vị tiên vương. Bây giờ đi qua còn chưa đủ 2 năm, làm sao lại đột phá đến đại vị tiên vương đâu? Mọi người không hiểu. Nhâm Thì Quang càng không hiểu. Hắn có thể theo Vân Phi Dương khí tức bên trong phán đoán ra, hẳn là vừa đột phá đại vị tiên vương không bao lâu. Nhưng là, tại sao mang theo lực lượng hội cường đại như thế? Cường đại đến trực tiếp vỡ nát chính mình đạo ý đâu? Rất đơn giản. Vân Phi Dương một quyền oanh đến, không chỉ có lấy lực lượng kinh khủng, còn có đạo đồng chỗ bạo phát cực mạnh đạo ý. Nhâm Thì Quang bố trí đạo giới, phòng ngự lực rất mạnh không thể chê. Nhưng đối mặt càng mạnh đạo ý công kích thì không đáng giá nhắc tới. Nói rõ cái gì? Nói rõ đột phá đến đại vị tiên vương Vân Phi Dương, về mặt sức mạnh khả năng không bằng đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, nhưng đạo ý cường độ đã rõ ràng siêu việt chỉ là vừa mới đột phá đến đại vị tiên vương. Linh hồn cùng đạo ý thì toàn diện siêu việt đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, quả nhiên là tương đương yêu nghiệt. Đương nhiên, cái này có lợi có hại. Lợi là tại đối mặt mạnh tại đối thủ mình có thể không nhìn đối phương uy áp mạnh mẽ cùng đạo ý. Tệ là bởi vì linh hồn, đạo ý cùng chênh lệch cảnh giới có chút quá lớn. Muốn lại có đề bạt, cái kia đem rất gian nan. Vân Phi Dương, Nhâm Thì Quang nói, bản vương còn là xem thường ngươi. Có thể một quyền vỡ nát chính mình đạo giới, Vân Phi Dương cường hãn, siêu nhiên cái này đỉnh phong đại vị tiên vương đoán trước. Tiếp xuống, Nhâm Thì Quang chân thành nói, ta sẽ đem ngươi trở thành làm cùng cấp bậc võ giả mà đối đãi, không có mảy may thủ hạ lưu tình. Ồn ào. Vân Phi Dương thản nhiên nói, cũng lần nữa giơ lên nắm tay phải, hướng Nhâm Thì Quang đập tới. Một quyền này mang theo lực lượng, rõ ràng càng mạnh. Nhâm thì quang âm thầm giật mình, nói chẳng lẽ hắn vừa rồi không vận dụng toàn lực phải. Vân Đại Tiện Thần chỉ là muốn qua khảo nghiệm. Đột phá đến đại vị tiên vương về sau. Chính mình rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho nên chắc chắn sẽ không trực tiếp vận dụng toàn lực. Vù vù mang theo lực lượng kinh khủng quyền đầu ấm vang mà đến. Nhâm Thị Quang tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng vẫn là tại thời gian cực ngắn. Lần nữa ngưng tụ ra đạo giới tới. Oanh, cuối cùng. Vân Phi Dương nắm tay phải đánh vào đạo giới bên trên. Truyền đến to lớn nổ vang đồng thời. Càng là trực tiếp đem vỡ nát hư vô. Rất đơn giản. Cũng rất bạo lực mà bị đánh nát đạo giới. Nhâm Thị Quang sắc mặt dị thường khó coi. Thân thể không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy trượng. Quá Châu Hoa Mạc Phi bọn người sùng bái không thôi. Một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Bị Vân Phi Dương liên tiếp vỡ nát đạo giới. Cái này thực sự thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Thân ở thời gian vương thành võ giả. Tại mắt thấy cái kia tiên đế chi tử cường hãn về sau. Cũng là bị rung động thật sâu. Nguyên bản cho rằng thành chủ không có nhất định phải xuất thủ. Chính mình thì có thể giải quyết Vân Phi Dương tiểu vị tiên vương nhóm. Cũng là từng cái mặt đau vô cùng. Tên kia quá mạnh. Chính mình lúc ấy nếu như ra khỏi thành nghênh chiến, khẳng định bị ngược thương tích đầy mình. Đột nhiên, Vân Phi Dương lần nữa huy quyền mà đến, mang theo lực lượng vẫn cường thế vô cùng. Xoát, Nhâm Thị Quang không do dự, tại quyền đầu công đến thời điểm ỷ vào thân pháp cấp tốc né tránh. Dù sao cũng là đỉnh phong cấp tiên vương. Đang bị lần thứ hai phá mất đạo giới về sau. Liền ý thức được đối phương tại đạo ý lý giải phía trên xa mạnh hơn xa chính mình. Xoát, Vân Phi Dương một quyền đánh hụt về sau. Lần nữa xông lại. Song quyền cùng sử dụng. Bộc phát ra lực lượng cường đại cùng đạo ý tới. Nhâm Thị Quang cũng không hề lấy đạo giới đi chống lại. Mà chính là ngưng tụ táo bảo lực lượng. Lựa chọn theo chính diện nghênh kích. Hắn thấy Vân Phi Dương chỉ là nói ý mạnh, tại phương diện lực lượng khẳng định không bằng chính mình. Oanh oanh, trong khoảnh khắc, hai người ở giữa không trung không đoạn giao tay, không ngừng hù dọa đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh. Nội thành, ngoài thành, phàm là quan chiến, chỉ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng lấp lóe. Căn bản là không có cách bắt giao thủ động tác. Oanh, sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương cùng Nhâm Thị Quang lại liều mạng một chiêu. Sau đó phân biệt hướng về khoảng chừng bay đi. Bảo trì khoảng cách nhất định. Giao thủ khu vực, không gian bị phá hư vô cùng thê thảm. Hô, Vân Phi Dương ổn định thân thể, hô hấp dồn dập, nhưng trong con ngươi lại lóe ra nóng rực lộng lẫy. Nửa canh giờ cẩn thân vật lộn, để hắn rất dã rời. Nhưng mà chứng minh, đột phá đến đại vị tiên vương về sau, hoàn toàn có thể tay không tấc sắt cùng đỉnh phong cấp tiên vương nhất chiến. Đương nhiên, vẹn vẹn nhất chiến. Lấy trước mắt hắn thực lực còn không cách nào lấy cho tuyệt đối áp chế, chớ nói chi là đem đánh bại. Vân Phi Dương. Nhâm Thị Quang thản nhiên nói. Ngươi còn có thể chống bao lâu chiến đấu? Nửa canh giờ. Hắn tuy là hơi có giã rời, nhưng không có việc lớn gì. Có thể thấy được. Đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Cũng không phải có tiếng không có miếng. Vân Phi Dương cười nói, cái này vừa mới bắt đầu. Ông không gian rất nhỏ chấn động, hỗn nguyên càn khôn kiếm chậm chậm phơi bày ra. Đã quyền đầu không thể giải quyết vấn đề, vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng chính mình bản mệnh tiên ấm. Ba, Vân Phi Dương một tay giữ tại trên chuôi kiếm. Ánh mắt trở nên sắc bén. Một cuồn cuộn cường thế kiếm ý càng là tại bộc phát ra. Bao phủ tại quanh thân. Nhâm Thị Quang thấy thế, chau mày. Hắn phán đoán ra. Vân Phi Dương cầm bội kiếm phẩm chất cực cao. Cũng theo cường đại trong kiếm ý thức được. Kẻ này đối kiếm đạo lý giải khẳng định sâu đậm. Soát, Nhâm Thị Quang hai tay năm ngón tay mở ra. Một hàng đạo lưu quang xuất hiện. Cuối cùng hình thành hai cặp thấu phát băng lãnh khí tức bao tay. Cực địa hàn quyền nổi thành võ giả hoảng sợ nói. Cái kia cái gọi là cực địa hàn quyền. Cấp bậc đạt đến đại vị tiên vương cấp. Đồng thời còn là Nhâm Thị Quang bản mệnh tiên ấm. Tại đám người trong trí nhớ, Nhâm thành chủ trưởng quản thời gian Vương thành về sau thì không còn có lấy ra tới qua. Lần này đối mặt Vân Phi Dương, vậy mà vận dụng chính mình bản mệnh tiên ấm, có thể thấy được cũng là hết sức chăm chú Vân Phi Dương. Nhâm thị quang trầm giọng nói, làm cho bản vương tế ra bản mệnh tiên ấm, ngươi là người thứ ba. Vân Phi Dương không nói, tay cầm Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, cùng nội bộ tiểu tiện tiện câu thông, lấy cực nhanh tốc độ tiến vào người linh hợp nhất trạng thái. Vù vù kiếm ý điên cuồng hiện lên, xé sách muốn khép lại không gian. Xoát bỗng nhiên, Vân Phi Dương cử kiếm mà lên, ánh mắt hiện lên hai đạo tinh mang, cũng hướng về Nhâm Thị Quang chém tới. Vù vù trong khoảnh khắc, một giải lụa vô song kiếm khí gào thét mà ra, phóng thích kiếm ý, càng làm cho không gian sụp đổ. Đạp Nhâm Thị Quang tại hư không cất bước mà ra, song quyền cùng vung, đeo cực địa hàn quyền lóe ra yêu diễm ánh sáng, nhất thời hình thành hai đạo trong suốt sáng long lanh băng quyền siêu thần yêu nhiệt. 192-1900 chương 1898 tội thần Nhâm Thị Quang đã hoàn thành sứ mệnh. Vân Phi Dương đối với kiếm đạo lý giải phi thường cường đại, cùng Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm bên trong tiểu tiện tiện người linh hợp nhất hạ, nhìn như tùy tiện vung chạm, lại hình thành cực kỳ khủng bố kiếm khí. Nhâm Thị Quang không dám khinh thường, lúc này thôi phát chính mình bản mệnh tiên ấn, đột nhiên trong hư không đánh ra hai đạo trong suốt sáng long lanh băng quyền, kiếm ý cùng hàn ý không kiêng nể gì cả bạo phát, quấy nhiễu bốn phía, rung động thật sâu lấy xem chiến vũ giả. Loại quy cách này chiến đấu đối bọn hắn tới nói thực tại rất khó khăn mắt thấy, cho nên dù là hai cỗ lực lượng cực kỳ cường thế, vẫn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy, sợ có chỗ bỏ sót. Ông ông, đột nhiên trong thành trì không gian bắt đầu run rẩy kịch liệt, rất nhanh ẩn tàng tại chỗ tối trận pháp hiện hiện ra, mọi người đều kinh hãi. Thời gian trong vương thành phòng ngự trận bị lực lượng quấy nhiễu hiện hiện ra, để bọn hắn không khỏi lo lắng có thể hay không vỡ nát không biết. Vân Phi Dương cùng Nhâm Thị Quang một mực đang đem lực lượng khống chế tại giao chiến khu vực, dư uy cường độ rất khó phá mất phòng ngự trận. Vù vù lạnh lùng vô cùng kiếm khí nổ bắn ra mà đến, ẩm chứa chí hàn khí tức hai cái băng quyền cũng xông lại. Hai cỗ lực lượng càng ngày càng gần, gào thét trong cuồng phong càng là bộc lộ ra khiến người ta ngạt thở ngay ngắn nghiêm nghị. Bình thường xem chiến vũ giả đồng đều ý thức được, lần này chống lại khẳng định so lúc trước tay không tấp sắt càng cường liệt. Quả nhiên, tại vạn chúng chú mục hạ, kiếm khí chính diện đánh vào cái thứ nhất băng quyền bên trên, hào quang lóa mắt trước một bước xuất hiện, đâm vào mọi người khó có thể mở to mắt. Oanh, cùng lúc đó đinh tai nhức óc tiếng vang truyền đến, chấn động đến rất nhiều võ giả màng nhĩ đau nhức, máu trong cơ thể sôi trào lên. Vẹn vẹn truyền bá thanh âm liền để đám võ giả rất cảm thấy khó chịu. Có thể nghĩ kiếm khí cùng băng quyền đập đến lại nhiều khủng bố. Oanh, đúng vào lúc này lại có tiếng vang truyền đến. Thời gian trong vương thành võ giả trong lòng đột nhiên chấn động, nhao nhao suy đoán kiếm khí chẳng lẽ đã phá mất cái thứ nhất băng quyền. Tiếng vang kết thúc, thiên địa bình tĩnh lại, rất nhiều võ giả có thể mở to mắt nhìn về phía giao chiến khu vực, liền gặp giữa không trung vỡ vụn băng khối bay múa đầy trời. Trong khoảnh khắc bọn họ liền biết ngưng tụ hai đạo băng quyền bị kiếm khí chạm nát phúc đứng ở giữa không trung. Nhâm Thị Quang phun ra một ngụm máu đến, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hắn ngưng tụ băng quyền tại cùng kiếm khí đập vào trong nháy mắt, rõ ràng cảm nhận được đối phương lực lượng phi thường cường đại, cường đại đến chính mình khó có thể đi chống lại. Ngươi kiếm là bản mệnh tiên ấm, Nhâm Thị Quang đè ép thương thế nói. Không tệ, Vân Phi Dương cười nói. Nhâm Thị Quang nhất thời trầm mặc, động dùng vũ khí về sau, về mặt sức mạnh có thể ép chính mình một bậc, điều này nói rõ hắn kiếm hoàn toàn mạnh với mình. Cực địa hàn quyền biết được Vân Phi Dương bội kiếm là bản mệnh tiên ấm về sau, nội thành võ giả cũng khiếp sợ không thôi. Rất nhiều võ giả đều có bản mệnh tiên ấm. Nhưng Vân Phi Dương bản mệnh tiên ấm lại có thể đem Nhâm Thành Chủ đánh thổ huyết. Cái kia đến cường hãn bao nhiêu a? Đơn thuần theo lực lượng tới nói, vừa bước vào đại vị tiên vương Vân Phi Dương không cách nào cùng Nhâm Thị Quang đánh đồng. Nhưng vận dụng bản mệnh tiên ấm về sau thì hoàn toàn siêu việt, dù sao tiểu tiện tiện cũng đang một mực trưởng thành. Soát Vân Phi Dương huy kiếm nói. Tiếp xuống một kiếm. Ngươi có thể gánh vác được sao? Soát vừa dứt lời. Tiểu tiện tiện theo kiếm thể bên trong tuôn ra hiện ra. Đứng sau lưng chủ nhân. Tư thực đan sen thủ trảo tại trên chuôi kiếm. Vù vù táo bảo kiếm ý điên cuồng hướng về trên không tràn ngập, cuối cùng ngưng tụ ra một thanh cử kiếm. Thời gian trong vương thành võ giả thấy thế, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Vân Phi Dương cùng tiểu tiện tiện người linh hợp nhất hạ. Hình thành cử kiếm. Riêng là ngoại phóng kiếm ý liền đát phi thường khủng bố. Nhâm Thị Quang sắc mặt khó nhìn lên. Lúc trước băng quyền bị phá, hắn đã thổ thương, lại đi đối mặt cường hãn hơn cử kiếm, trong lòng nhất thời không có sức. Làm cho một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương kiêng kỵ. Có thể thấy được đột phá về sau Vân Phi Dương. Tại vận dụng kiếm đạo về sau. Thực lực mạnh mẽ đến mức nào? Đương nhiên. Vân Phi Dương nếu không phải kiêng kỵ. Hắn cần chứng minh. Chính mình có năng lực đánh bại. Thậm chí là đánh giết một tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương soát cuối cùng. Tại mọi người nhìn soi mói. Vân Phi Dương đột nhiên huy kiếm. Từ hắn cùng tiểu tiện tiện ra trì cử kiếm. Như là sụp đổ sơn phong ấm vang rơi xuống. Khủng bố kiếm khí cùng kiếm ý. Không kiêng nể gì cả bộc phát. Thiên địa phảng phất tại chém xuống một kiếm đến thời điểm. Mất đi tất cả sắc thái. Thân thể đang oanh kích phạm vi Nhâm Thị Quang, nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đột nhiên hướng về hư không vung đi. Vân Phi Dương cách này chém xuống một kiếm. Đã triệt để khóa chặt hắn. Muốn chạy trốn nhất định không khả năng. Duy nhất có thể làm cũng là chính diện chống lại bành bành bạo liệt tiếng quyền liên tiếp truyền ra. Từng cái trong suốt sáng long lanh băng quyền phơi bày ra. Đồng thời ẩm chứa Nhâm Thị Quang tất sinh chi lực đến lúc này. Hắn phải toàn lực ứng phó. Nếu không, đối mặt âm vang chém xuống cử kiếm, hạ chàng rất có thể là tại chỗ vẫn lạc. Ken ghép không gian nhanh chóng vỡ vụn. Táo bạo cuồng phong gào thét. Hung hăng cỏ rửa tại thời gian vương thành phòng ngự trận pháp bên trên. Làm không ngừng vặn vẹo. Mọi người sắc mặt kinh hãi. Nếu như trận pháp khó có thể chống lại mà phá nát, đại gia hỏa sợ rằng cũng phải theo chết. Quá dọa người Hoa Mạc Phi các tướng lãnh khiếp sợ không thôi. Giờ phút này bọn họ rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương đồng thủ lúc tại sao lại tại chính mình cùng linh tộc binh lính quanh thân bố trí ra vô hình phòng ngự trận tới. Oanh, nhưng vào lúc này cự kiếm ầm vang rơi xuống, hung hăng chạm tại cái thứ nhất băng quyền bên trên, cũng dễ như trở bàn tay đem vỡ nát hư vô. Phúc Nhâm Thị Quang phun ra một ngụm máu, nhưng lại gắt gao vững vàng lấy tâm thần, gia trì đến tiếp sau băng quyền. Nhưng mà, gia trì hoàn toàn là không dùng. Bởi vì Vân Phi Dương ngưng tổ cử kiếm lần nữa thuận thế mà xuống, mang theo lực lượng vẫn chưa mảy may giảm giá. Bành bành bành, trong khoảnh khắc, ba cái băng quyền vỡ nát. Làm băng quyền ngưng tổ người, Nhâm Thị Quang tâm thần càng là lần lượt thụ trọng thương, máu tươi cuồng phún không thôi. Bành bành bành, lại là ba tiếng nổ truyền đến. Để lại ba cái băng quyền triệt để bị cử kiếm chém vỡ. Hóa thành đầy trời băng khối. Chín cái băng quyền toàn nát. Mang đến trùng kích phi thường cường đại. Đến mức Nhâm Thị Quang sắc mặt cực độ tái nhợt. Kinh mạch cũng là bị hao tổn nghiêm trọng, vù vù ngưng tụ mà thành cử kiếm. Vẫn mang theo lực lượng kinh khủng chém xuống tới. Nhâm Thị Quang đứng giữa không trung, trong ánh mắt hiện ra tuyệt vọng. Giờ phút này hắn không chỉ có bị thương nặng, thân thể cũng là cực độ suy yếu, căn bản là không có cách phản kháng, cũng vô pháp né tránh. Vù vù cử kiếm phi nhanh mà xuống, cuốn lên cuồng phong thổi loạn Nhâm Thị Quang tóc đen. Mà trong lòng của hắn càng là dâng lên một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức. Nhưng mà ngay tại tử vong sắp tiến đến, Nhâm Thị Quang khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, phảng phất đạt được giải thoát. Tiên đế đại nhân, tội thần Nhâm Thị Quang đã hoàn thành sứ mệnh oanh cuối cùng, cử kiếm chém xuống tới. Trong khoảnh khắc, giao chiến khu vực bị cuồng bạo kiếm ý lồng hành quấy rối phân mảnh. Tồn tại ở thời gian vương thành trận pháp cũng phai mờ hư vô. Siêu thần yêu nhiệt 192-191. Chương 1899 bốn tên đỉnh phong tiên vương đột kích xa xôi trong thành trì. Tứ vương một trong Tô Phiêu giật thủ tại phủ thành chủ trước. Đột nhiên mi đầu nhẹ nhàng nhíu một cái. Nhâm Thị Quang. Hắn nỉ non nói, lên đường bình an. Tính giả thành bên trong. Hố Bất Tiếu đứng ở trên thành lầu. Ngẩng đầu vương giả bầu trời. Nỉ non nói. Thiếu đế. Ngươi chinh phạt vừa mới bắt đầu. Hai tên thiên vương. Như là ý thức được Nhâm Thị Quang gặp phải nguy cơ. Lại không mảy may khổ sở. Ngược lại trong lòng có mấy phần vui mừng. Bắc Trung ương vực bên trong còn có không ít ẩm thế võ giả. Bọn họ tại Vân Phi Dương kiếm chạm Nhâm Thị Quang thời điểm đồng dạng nhìn lấy bầu trời. Những người này có một cái điểm giống nhau. Bên hông treo một cái tinh xảo ngọc bài. Múa may theo gió phía dưới. Có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên hoặc có khắc tướng chữ. Hoặc có khắc tướng chữ. Chủ thượng. Mạc tướng rốt cuộc đợi đến một ngày này. Thời không vương thành tồn tại vĩnh cửu phòng ngự trận pháp theo cử kiếm rơi xuống mà hoàn toàn tan vỡ. Cũng may. Kiếm ý hình thành dư uy. Cũng không có lồng hành quấy rối thành trì. Nếu không thân ở bên trong võ giả. Chắc chắn chết thảm vô số. Cử kiếm oanh tạc khu vực. Đã dần dần bình ổn lại. Nhưng lại di lưu lại một to lớn kiếm ngân. Còn về Nhâm Thị Quang sớm đã không có bóng người. Nội thành võ giả có thể đoán được. Nhâm thành chủ là bị oanh giết. Liền thi thể đều không lưu lại. Xoát nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương kiếm chỉ thị Quang Vương thành. Âm thanh lạnh lùng nói. Bắt lại cho ta tòa thành này đúng Hoa Mạc Phi bọn người lúc này hạ lệnh. 100.000 linh tộc binh lính trùng trùng điệp điệp hướng về mất đi phòng ngự thành trì khởi xướng tiến công. Không có thành chủ thì Quang Vương thành. Tương đương với không có sắc bén nanh vuốt. Cho nên tại linh tộc binh lính cường hãn công kích đến. Chỉ một lát thần. Liền bị triệt để công phá. Cuối cùng đế thành trong vòng nhìn dặm từ Tô Phiêu Nhiên trưởng khống thành trì toàn bộ bị Vân Phi Dương thu phục. Đây là chuyện tốt. Nhưng chiếm lĩnh vương thành về sau, Vân Phi Dương tuyệt không vui vẻ. Hắn thủy chung đang hồi tưởng lấy. Lúc trước cử kiếm chém xuống trong nháy mắt. Nhâm Thị Quang tại sao lại tháo bỏ xuống tất cả phòng ngự đâu lại hoặc là. Hắn là đang cầu xin chết Vân Phi Dương rất khó lý giải. Nhưng cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Tại hơi chút chỉnh đốn về sau. Xuất quân tiến về Hố Bất Tiếu trưởng khống thành trì tiến vào. Còn về bị công chiếm thành trì thì bị hắn dùng cường đại trận pháp phong ấm chờ đợi về sau cách khác xử lý. Trời ạ, Vân Phi Dương đã lấy xuống thì Quang Vương thành đây quả thực thật đáng sợ thì Quang Vương thành thất thủ về sau. Tin tức cấp tốc truyền bá ra ngoài. Nhất thời tại vực nổi nhất lên sóng to gió lớn. Phải biết, từ Nhâm Thị Quang trưởng khống thành trì tại đại vị cấp bậc bên trong xem như số 1 số 2. Nhưng mà, để bọn hắn càng khiếp sợ là, thì Quang Vương thành thành chủ, tên kia đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, lại bị Vân Phi Dương tại chỗ mạt sát không thể nào. Vân Phi Dương hiện tại đã mạnh đến, có thể chém giết đỉnh phong cấp đại vị tiên vương sao, khoảng cách đế vị chiến đấu còn sớm đây. Hắn liền có thực lực khủng bố như thế. Thực tại không dám nghĩ a. Nghe nói Vân Phi Dương thực lực bây giờ vừa mới bước vào đại vị tiên vương. Nếu như trăm năm sau không đạt được đỉnh phong cấp, cư nhiên thực lực cường hãn, cũng là không có tư cách tham gia tiên đế chiến đấu. Tên này phi thăng vực nổi không bao lâu ở giữa, liền từ chuẩn tiên đột phá đến đại vị tiên vương. Trong vòng trăm năm thành tựu đỉnh phong, hẳn là không có cái gì độ khó khăn à. Theo chiến báo không ngừng tại vực nổi truyền lại, mọi người đang nghị luận Vân Phi Dương, cũng đều đang suy đoán sau đó không lâu đế vị chiến đấu hắn sẽ mạnh đến mức nào. Cái nào đó trong tiểu lâu, đầu đội mũ rồng vành, thân thể mặt hắc y lão tử bất bại còn đang lặng lặng nghe thực khách nghị luận. Khóe miệng giơ lên mỉm cười. Thời gian ngắn như vậy, liền trưởng thành đến có thể đánh giết đỉnh phong cấp đại vị tiên vương, không hổ là thái vũ đồ đệ. Lại trở lại Bắc Trung ương. Vân Phi Dương mang theo đại quân thành công cùng Viêm Xương tụ hợp, cũng hướng Hỗ Bất Tiếu trưởng khống thành trì khởi xướng tiến công. Không chút nào khoa trương nói. Kinh nghiêm ngặt huấn luyện linh tộc binh lính tựa như một thanh cắt cỏ lưới hái, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Hỗ Bất Tiếu trưởng khống thành trì. Vô luận cấp bậc gì, chỉ cần bị để mắt tới, tuyệt đối sẽ không vượt qua 3 ngày. Liền bị triệt để công phá. Đến mức mỗi khi cách nào đó thành trì có linh tộc đại quân điều binh đến, thủ thành tướng lãnh cùng binh lính đều là lòng tràn đầy tuyệt vọng. Càng là như thế càng khó lấy đi chống lại. Cho nên thành trì mất đi cũng là không chút huyền niệm. Nửa tháng sau, 200.000 linh tộc binh lính lấy quét ngang tốc độ quét ngang đế thành vạn lý trong vòng 26 tòa thành trì. Trong thời gian này lớn nhỏ áp chiến vô số. Nhưng là, Vân Phi Dương quân đoàn, lại không bại qua một trận, binh lính thương vong cũng là cực thấp. Chân vũ thần vực võ giả đều rung động tại, Vân Phi Dương thống lính binh lính thực tại quá mạnh quá bưu hãn. Chấn thiên tiên đế con hướng tứ vương khai chiến. Sự việc náo rất lớn. Nam cung gia cùng công giã gia những thứ này gia tộc cổ xưa cũng đều nhận được tin tức. Làm hai tên gia chủ biết được. Vân Phi Dương 20 vạn đại quân. Quét ngang Bắc Trung ương 26 tòa thành trì. Thì là mừng rỡ không thôi. Thái vũ tiền bối Đổ Nhi. Có cường đại như thế quân đoàn. Hướng chỗ xấu nghĩ. Thanh Liên Phong ấm đại nếu như vỡ nát. Hoang Man vực đại quân giết tiến đến. Vậy tuyệt đối có thể chống lại. Trở thành tuyệt đối chủ lực. 26 tòa thành trì bị cầm xuống về sau. Vân Phi Dương mệnh lệnh đại quân đóng tại quân sự yếu địa. Bắt đầu kế hoạch bước kế tiếp như thế nào đi. Nhưng mà chưa muốn kế sách hay, liền đạt được tình báo Hỗ Bất Tiếu cùng Tô Phiêu giật 20 vạn đại quân đã đi Đại Vận Vương Thành. Vân đại ca, Viêm Xương nói bọn họ đây là muốn phản kích à? Vân Phi Dương cười nói, 26 tòa thành trì bị cướp đi, khẳng định ngồi không yên. Vân Phi Dương nhưng vào lúc này ngoài thành truyền đến điếc tai muốn thanh âm. Nói. Lăn ra đến Vân Phi Dương tiên niệm phóng thích. Liền phát hiện ngoài thành trên không. Đứng thẳng 4 tên võ giả. Thấu phát khí tức đều là đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. A, hai đại thiên vương thật đúng là lớn thủ bút A, trực tiếp phái đến nhiều như vậy đỉnh phong tiên vương. Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương bay ra phủ đệ. Phiêu nhiên rơi ở trên thành lầu. Gác tay đối mặt với 4 hung thần áp sát sát đỉnh phong cấp cường giả. Tiểu tử. Một tên cao tuổi lão giả trầm giọng nói, ngươi chính là Vân Phi Dương không tệ. Vân Phi Dương gật đầu nói, hừ. Một tên giữ lấy chòm râu dê lão giả thản nhiên nói, lá gan thật không nhỏ. Dám đánh Hỗ thành chủ cùng Tô thành chủ thành trì. Vẫn được, vẫn được. Vân Phi Dương cười nói. Chòm râu dê lão giả thản nhiên nói. Tiểu tử. Nhanh mang theo binh lính chạy trở về Chấn Thiên Đế Thành. Nếu không, hạ chàng cũng là chết. Loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng uy hiếp. Vân Phi Dương trải qua nhiều. Cho nên cười nói. Chỉ bằng 4 người các ngươi. Còn giết không được ta. Thật sự là cuồng vọng. Tiểu tử chòm râu dê lão giả phẫn nộ nói. Ba vị. Kẻ này đã ngu xuẩn mất khôn. Chúng ta thì không cần khách khí. Xuất thủ một lượt đi. Tốt, 3 người đồng ý nói. Bọn họ biết cùng chính mình thực lực không kém bao nhiêu Nhâm Thị Quang. Bị kẻ này chém giết. Cho nên không có nắm chắc 1 đối 1 có thể cầm xuống. Đành phải hái lấy nhiều đánh ít. Đúng đúng. Vân Phi Dương cười nói, cùng tiến lên mới bớt việc. Siêu thần yêu nhiệt 192-1902. Chương 1900 Chu Thiên kiếm trận. Lại hiện ra đối mặt 4 tên đỉnh phong cấp đại vị tiên vương. Vân Phi Dương không những không e ngại. Ngược lại vui lòng nhìn thấy bọn họ đồng loạt ra tay. Phần này cường thế, nếu như bị rất nhiều võ giả biết được, nhất định sẽ tại trong lòng dâng lên càng thêm nồng đậm bội phục. Bốn tên đỉnh phong tiên vương cũng là chạy đồng loạt ra tay đến. Cho nên khi nhìn đến Vân Phi Dương lớn lối như thế, lúc này không có bận tâm, bạo phát tự thân tu vi. Vù vù trong khoảnh khắc, bốn loại táo bạo thuộc tính tràn ngập ra, hình thành bao phủ toàn thành khí tràng. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Cái này bốn tên đỉnh phong cấp tiên vương, như thế không kiêng kỵ bạo phát, chẳng lẽ thì không sợ uổng giết vô tội sao? Vô tội bọn họ cũng không thèm để ý. Dù sao, lần này tới chiến là phản kích, coi như đem bị quân địch công phá thành trì hủy diệt, cũng không có gì tốt đau lòng. Vù vù bốn loại sức mạnh hình thành khí tràng càng mãnh liệt. Nhưng mà chúng nó chỉ có thể ở ngoài thành bồi hồi, lại không cách nào đi vào. Nguyên nhân rất đơn giản, công phá tỏa thành trì này về sau, Vân Phi Dương đã sớm bố trí cực mạnh phòng ngự đại trận. Hơn nữa còn là cùng mình linh hồn nối liền cùng nhau. Chỉ cần hắn không ngã xuống, trận pháp thì sẽ vĩnh viễn cứng chắc lấy. Bốn tên đỉnh phong cấp tiên vương thực lực cố nhiên cường hãn, nhưng muốn công phá một tên tiên đế cấp linh hồn lực gia trì trận pháp, cái kia vẫn là vô cùng khó khăn. Bốn vị, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng ở trên thành lầu, gia trì lấy ẩm từ trong vô hình phòng ngự trận pháp, cười nói, có phải hay không chưa ăn cơm a? Chỉ có ngần ấy khí lực đáng giận. Bốn tên đỉnh phong tiên vương phẫn nộ, nhưng vô luận như thế nào bạo phát, hình thành khí tràng đều khó mà công phá cái kia tồn tại từ trong vô hình trận pháp. Chư vị tròm râu dê lão giả chớp mắt nói, ta tất cả cùng đồng thời bạo phát lực lượng đập tới. Hắn đã ý thức được tồn tại trong thành trì trận pháp cần phải có rất nhiều người tại dựa vào linh hồn gia trì, lấy tiên vương uy áp tới dọa bách, rất khó lấy cho hiệu quả, phải dùng sức mạnh tiến hành phá hư. Biện pháp này có thể thực hiện, bởi vì Vân Phi Dương linh hồn lực cố nhiên cường đại đến tiên đế cấp, nhưng muốn tiếp nhận bốn tên đỉnh phong tiên vương lực lượng oanh kích vẫn là vô cùng gian nan. Bất quá tên này cũng tặc cơ linh, lúc này thân pháp thi triển, bước đầu tiên bay ra khỏi thành, nói, các ngươi đang muốn chiến thì tuyển cách khác sân bãi, chớ có thương tới vô tội. Bốn tên tiên vương gặp hắn chủ động bay ra ngoài, nhao nhao cười lạnh một tiếng, cũng thi triển thân pháp đuổi theo. Không bao lâu, Vân Phi Dương đứng ở thành trì ngàn dặm bên ngoài, một mảnh không người bước chân hoang dã sơn lâm trên không. Bốn tên đỉnh phong cấp tiên vương cũng lần lượt đuổi tới, khí tức bạo phát, nhao nhao khóa chặt ở trên người hắn, để tránh ở trước mắt trượt. Nói thật, Vân Phi Dương nếu như không nghĩ tới chiến, dựa vào chém giết nhâm thì quang năng lực, chạy trốn vẫn là không có mảy may vấn đề. Tiểu tử, tròm râu dây lão giả quét qua phía dưới sơn lâm cười lạnh nói, ngươi vẫn rất hội tìm cho mình an táng chỗ đây. Vân Phi Dương cười nói, vì cái gì không cho rằng nơi này là ta cho các ngươi tìm dùng để an táng phong thủy bảo địa đâu? Ha ha ha. Một tên béo lão béo cười nói, tiểu tử, chỉ bằng ngươi một người còn muốn giết chúng ta bốn cái đỉnh phong cấp đại vị tiên vương không được sao? Vân Phi Dương hỏi ngược lại. Hừ, chòm râu dê lão giả cười lạnh nói, giết nhâm thì quang, liền coi chính mình vô địch sao? Vô địch không phải vô địch, thật đúng là khó nói. Nhưng là giết bốn người các ngươi lão nhi vẫn là rất nhẹ nhàng. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, cuồng vọng chi cực. Bốn tên tiên vương khịt mũi coi thường, cũng không nói nhảm nữa, nhao nhao bạo phát tu vi, ở giữa không trung ngưng tụ ra các loại quyền trưởng đập tới. Đến đỉnh phong cấp độ, đại vị tiên vương giơ tay nhấc chân ngưng tụ lực lượng, đều ẩm chứa cực bàng bạc đạo ý. Mà bốn người đồng loạt ra tay, tràn ngập ở trong thiên địa đạo ý càng là mạnh đến cực hạn. Xoát xoát, Vân Phi Dương không có lựa chọn liều mạng, mà chính là thi triển thân pháp, xảo diệu né tránh từng đạo trưởng ấm cùng quyền ấm. Hừ, hắn như thế trốn một chút, nhất thời làm cho bốn tên tiên vương càng thêm khịt mũi coi thường. Nghĩ thầm, Nhâm Thị Quang tên kia, như thế nào chết tại người này trong tay đây? Oanh oanh tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra. Bốn tên đỉnh phong tiên vương tuy nhiên sạch có thể đánh trúng Vân Phi Dương, nhưng chỗ bạo phát lực lượng vẫn là phá hư đại diện tích không gian. Tiểu tử cái kia tròm râu dê lão giả cả giận nói, đã muốn chiến, tại sao một mực tránh né ngươi ngốc a? Vân Phi Dương lần nữa né tránh oanh kích, nói, ta một người đánh bốn người các ngươi, đương nhiên muốn tránh mũi nhọn. Chết đang khi nói chuyện, cái kia mập mạp đỉnh phong tiên vương từ phía sau bay tới, to dài bàn tay đột nhiên lấp lói tia sáng chói mắt. Oanh tiếng nổ mạnh lần nữa truyền đến, mà Vân Phi Dương còn là dựa vào lấy thân pháp xuất hiện tại một chỗ khác, cũng cười nói, ngươi lão nhi này đánh lén thủ đoạn thật đúng là yếu nha. Đáng giận cái kia mập mạp tiên vương giận không nhịn nổi. Bốn tên đỉnh phong tiên vương một mực đang oanh kích lấy Vân Phi Dương, mà cái sau còn ỉ vào tốc độ xảo diệu cẩn thận đo sức. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương dừng lại, lắc lắc cánh tay, nói, làm nóng người kết thúc. Bốn tên đỉnh phong tiên vương kém chút thổ huyết. Xoát, Vân Phi Dương song quyền ngưng tụ ra cường thế ánh sáng, cười nói, chư vị, ta muốn xuất thủ. Bốn tên đỉnh phong tiên vương nhất thời cảnh giác lên. Tuy nhiên bọn họ nhìn có chút không nổi Vân Phi Dương, cho rằng sẽ chỉ chạy trốn. Nhưng dù sao giết Nhâm Thị Quang, vẫn là muốn cho nghiêm túc đối đãi. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương tại hư không cất bước mà ra. Tại cực nhanh thời gian bên trong song quyền liên tục oanh hai lần, ngưng tụ ra bốn đạo ánh lôi chi quyền. Bốn tên đỉnh phong tiên vương thấy thế, nhất thời càng thêm nghiêm túc, bởi vì bọn họ cảm nhận được lôi quyền bên trong ẩm chứa lực lượng phi thường cường đại. Xem ra Nhâm Thị Quang cái chết cũng không phải là chủ quan khinh địch, mà chính là kẻ này xác thực có đủ mạnh mẽ thực lực. Vù vù bôn lôi quyền ầm vang đánh tới, những nơi đi qua không gian không khỏi bị vỡ nát. Bốn tên đỉnh phong đại vị tiên vương thì nhìn nhau một cái, lúc này ngưng tụ lực lượng mạnh nhất đánh phía lôi quyền. Nhưng vào lúc này bọn họ chợt thấy bốn đạo lôi quyền bên trong kiếm quang bay lượn mà ra, cực tốc phóng tới trên không. Tình huống như thế nào? Bốn tên tiên vương có chút mờ mịt. Sau một khắc, lại nhìn kia kiếm quang đình trệ giữa không trung, từng đạo văn tuyến nhanh chóng hình thành, cuối cùng diễn hóa xuất đầy trời lưu quang. Đây là tròm râu dê lão giả thân ở lưu quang bên trong, cảm nhận được cường thế kiếm ý, ngưng trọng nói, kiếm trận không tệ. Đây là kiếm trận, nó tên đầy đủ là Chu Thiên kiếm trận. Vân Phi Dương vừa rồi nhìn như là tại chạy trốn, kỳ thực là trong bóng tối bố trí kiếm khí, mà không có gì bất ngờ xảy ra, thuận lợi an trí 99 chuôi, làm hỗn nguyên càn khôn kiếm bay ra, chiếm cứ trận quyết khu vực trung tâm. Kiếm trận là thành công vận chuyển, đem bốn tên tiên vương cho triệt để bao phủ. Lại nói, tên này cũng là đầy đủ xảo trá, cố ý đánh ra bốn đạo bôn lôi quyền, vì là hấp dẫn đối phương chú ý lực, ra bất ngờ ném ra ngoài hỗn nguyên càn khôn kiếm. Bốn tên đỉnh phong đại vị tiên vương mắc lừa, bọn họ vận sức chờ phát động muốn đi diệt bôn lôi quyền, chờ phát hiện hỗn nguyên càn khôn kiếm bay ra, đã khó có thể ngăn cản kiếm trận khởi động. Bốn vị Vân Phi Dương treo giữa không trung, cười lạnh nói, thật tốt hưởng thụ ta kiếm trận, cho các ngươi mang đến sống không bằng chết đi. Siêu thần yêu nghiệt 192-1903. Chương 1901 xem ai đem người nào mài chết. Bốn tên đỉnh phong đại vị tiên vương nhất thời không tra, thân thể hãm Chu Thiên kiếm trận bên trong, đồng thời cũng cảm nhận được nội bộ có cực mạnh đạo ý ngưng tụ. Chư vị, kiếm trận chưa vận chuyển, chúng ta cùng ra tay đem phá mất. Tròm râu dê lão giả quát to. Vù vù, mặt khác ba tên lấy bảo phát tu vi vừa đi vừa về ứng, cũng cùng nhau hướng về một mặt lưu quang bình chứng đánh tới. Lấy thực lực bọn hắn, một khi đập tới Chu Thiên kiếm trận chỉ sợ rất khó gánh vác được. Đáng tiếc là Vân Phi Dương đã phí hết tâm tư bố trí xuất kiếm trận đến, Làm thế nào có thể để bọn hắn tùy tiện phá giải rơi. Xoát xoát bốn tên tiên vương còn không có xuất thủ lúc. Kiếm trận bên trong kiếm ý ngưng tụ cực hạn. Chợt hóa thành mưa kiếm. Điên cuồng oanh tới. Cảnh giới đột phá về sau Vân Phi Dương. Các phương diện đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Lần nữa vận dụng kiếm trận mưa kiếm hình thái thứ nhất. Uy lực so trước kia càng thêm cường đại. Chòm râu dê lão giả bọn người phát giác được mưa kiếm lực lượng rất mạnh. Không dám khinh thường. Đành phải từ bỏ công kích. Mà chính là lựa chọn đi chống cự lít nha lít nhít phi kiếm. Như thế mà nói ở giữa Vân Phi Dương ý muốn. Bởi vì tại đợt thứ nhất mưa kiếm chưa nổ xuống. Liên tiếp điều động đợt thứ hai oanh oanh vô số lời kiếm. Như là như đạn pháo nổ xuống. Kiếm trận bên trong ánh sáng lấp lóe. Kiếm ý không kiêng nể gì cả bộc phát. Một đợt. Hai sóng. Ba đợt bốn làn sóng Vân Phi Dương càng không ngừng thao túng. Mưa kiếm càng không ngừng nổ xuống. Đến mức bốn tên đỉnh phong tiên vương chỉ có thể mệt mỏi chống cự. Không cách nào phân tâm đi phá trận. Đáng giận tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp chòm râu dê lão giả phẫn nộ nói. Mưa kiếm uy lực tuy nhiên không phải quá mạnh, nhưng là như vậy vĩnh viễn không có điểm dừng oanh tạc. Mập mạp cường giả liền nói. Trận này cùng tiểu tử kia liền nhau. Liên tiếp phát sinh ngưng tổ mưa kiếm. Nhất định cực kỳ tiêu hao năng lượng. Nhìn hắn có thể chống đỡ bao lâu có đạo lý mắt mọi người sáng lên. Nhiều lần lại cường thế mưa kiếm một đợt nối một đợt. Khẳng định hao phí năng lượng. Chỉ cần mình có thể chống được đến. Tiểu tử kia tất nhiên trước một bước mệt ngã. Đến lúc đó. Không chỉ có thể tùy tiện phá mất kiếm trận. Lấy tính mệnh của hắn cũng là dễ như trở bàn tay nghĩ đến đó. Bốn tên đỉnh phong tiên vương cũng không hề vội vàng sao động. Ngược lại khống chế bên trong thân thể năng lượng tiêu hao. Chống cử lít nha lít nhít mưa kiếm, cắt, Vân Phi Dương cười lạnh nói, xem ai đem người nào mài chết. Như vậy điên cuồng tạo kiếm vũ oanh kích, xác thực cực kỳ tiêu hao năng lượng. Nhưng hắn dám bố trí kiếm trận, dám như thế tiếp tục oanh tạc, vẫn là có tự tin. Bởi vì đột phá đại vị tiên vương về sau, tiên hạc nội dung nhận năng lượng lượng cực to lớn. Nếu như mạnh hơn năng lượng độ, Vân Đại Tiện Thần không bằng bốn tên đỉnh phong tiên vương. Muốn so số lượng. Tuyệt đối bảo chi oanh oanh mưa kiếm không ngừng oanh tạc. Vẹn vẹn một ngày thời gian thì rơi xuống mấy trăm lần. Mỗi lần cường độ đều không cần suy yếu. Bốn tên đỉnh phong tiên vương tuy nhiên có chút giật mình. Nhưng nhao nhao suy đoán. Tiểu tử kia như vậy điên cuồng. Khẳng định không thể tiếp tục quá lâu. Mà chính mình muốn làm. Cũng là tại cuồng oanh loạn tạc bên trong nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ đối phương lực bất tòng tâm thời điểm. Cường thế phá trận mà ra. Nhưng mà. Cái này một dưỡng thì dưỡng ba ngày. Chu thiên kiếm trận bên trong mưa kiếm. Vẫn đang kéo dài oanh tạc. Phảng phất không biết mệt mỏi. Không đúng rồi tiểu tử kia làm sao còn có thể kiên trì chòm râu dê lão giả có chút gấp. Không vội không được. Mấy ngày nay chống cử mưa kiếm oanh kích. Tiên hạc bên trong năng lượng chậm rãi hao hết. Cái này muốn tiếp tục nữa. Sau cùng tinh bị lực tan có thể là chính mình a oanh oanh đúng vào lúc này. Lại có một đợt mưa kiếm đánh xuống đến. Bốn tên đỉnh phong tiên vương tại chống lại qua đi. Con mắt nhất thời lấp lóe lồng lẫy. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được. Mưa kiếm cường độ so lúc trước hạ xuống một đoạn. Như thế thì đại biểu. Tiểu tử kia cũng nhanh chịu không nổi chư vị. Lại chống đỡ một đoạn thời gian chòm râu dê lão giả quát to. Tốt ba tên tiên vương đồng nói. Bởi vì mưa kiếm cường độ có suy yếu, khiến cho mọi người như là đánh máu gà một dạng, lần nữa cùng mưa kiếm chống lại. Nhưng mà, bọn họ cũng không biết. Cái này thực là Vân Phi Dương xảo trá, cố ý yếu đi mưa kiếm, làm cho đối phương cho rằng còn có chống cự cơ hội. Như thế mà nói, cái kia bị nhốt bên trong bốn tên cường giả thì sẽ không nghĩ lấy đi phá trận, mà chính là chuyên tâm chống cự mưa kiếm, chờ đợi hắn tinh bị lực tan. Oanh oanh mưa kiếm vẫn tiếp tục oanh tạc, uy lực tuy nhiên yếu, nhưng vẫn duy trì cường độ nhất định. Mới đầu, bốn tên đỉnh phong tiên vương còn thật vui vẻ, Nhưng lại chống lại vài ngày sau. Sắc mặt lại là thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Ngưng tổ mưa kiếm, rõ ràng hiện lên suy bại chi thế. Nhưng vì sao suy bại chậm rãi như vậy à? Không được. Chòm râu dê lão giả ngưng trọng nói. Tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ trước một bước bị hao hết năng lượng. Phải nhanh nghĩ biện pháp phá trận. Hắn ba tên cường giả đồng ý. Trong khoảng thời gian này càng không ngừng chống lại, bọn họ tiên hạc bên trong năng lượng cũng hao phí không ít. Huyền lão, hoàng lão, các ngươi đến chống cử mưa kiếm, ta cùng thiên lão cùng một chỗ liên thủ phá trận. Chòm râu dê lão giả nói. Tốt, huyền lão cùng hoàng lão đồng ý nói. Vù vù, chòm râu dê lão giả còn cùng thiên lão ngưng tụ toàn bộ lực lượng. Hướng về một bên lưu quang kết giới đập tới. Bành bành, mạnh mẽ lực lượng hung hăng nện ở kết giới bên trên. Vẹn vẹn rất nhỏ rung động động một cái. Cũng không có vỡ vụn. Lại đến chòm râu dê lão giả không giận nổi. Lần nữa liên thủ thiên lão đập tới. Nhưng kết quả vẫn là không có phá mất. Nếu như bọn họ khi tiến vào kiếm trận về sau. Thì liên thủ phá trận. Không nói có thể 100% phá mất. Nhưng ít ra còn có cơ hội. Mà bây giờ bị tiêu hao mấy ngày, trên lực lượng rõ ràng suy yếu, muốn dung chuyển tự nhiên không thể nào. Xoát xoát, đúng vào lúc này, lít nha lít nhít mưa kiếm lần nữa oanh tới. Huyền lão cùng hoàng lão sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đang muốn đi chống lại, lại là sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn rõ ràng bắt được đột kích mưa kiếm uy lực so lúc trước cao rất nhiều, cái này cao không phải bình thường cao. Dù là vài ngày trước đợt thứ nhất mưa kiếm đều khó mà sánh ngang, oanh oanh cường thế mưa kiếm rơi xuống. Ánh sáng lấp lóe. Phúc phúc, huyền lão cùng hoàng lão tuy nhiên chống cự xuống tới, nhưng cũng bị kiếm ý chấn động nhau nhau thổ huyết. Xoát xoát, lại có một đợt mưa kiếm đột kích, cường độ vẫn là cực mạnh. Hai tên cường giả thấy thế, sụp đổ hô lớn. Hai vị, mau tới giúp bọn ta cùng một chỗ chống lại mưa kiếm, vốn là tiêu hao không ít năng lượng. Lại phun ra một ngụm máu. Thân thể càng thêm suy yếu. Bọn họ cũng không có tự tin đi tiếp tục chống lại. Đang chuẩn bị oanh kích bình chứng, chòm râu dê lão giả và thiên lão nghe vậy. Chỉ có thể ngược lại đem tâm tư tập trung ở mưa kiếm bên trên. Oanh oanh, tiếng phá hủy cùng ánh sáng tiếp tục tại kiếm trận bên trong lấp lóe. Vân Phi Dương không hề xảo trá, thỏa thích kiếm trận vận chuyển tới cực hạn, hình thành mưa kiếm uy lực một lần so một lần mạnh. Bốn tên đỉnh phong tiên vương mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng chống lại lên nhưng cũng khổ không thể tả. Phúc, cũng không lâu lắm, thiên lão phun ra một ngụm máu đến sắc mặt trở nên tái nhợt. Thực lực tương đối mạnh chòm râu dê lão giả tuy nhiên còn có thể ổn định, nhưng bên trong thân thể năng lượng không ngừng tiêu hao, chống lại lên mưa kiếm đến cũng là dị thường gian nan. Siêu thần yêu nhiệt 192-1904. Chương 1902 nguy hiểm thật. Cái kia mảng hoang tàn vắng vẻ sơn lâm trên không, Chu Thiên kiếm trận ngạo mà đứng, lưu quang lấp lóe, bộc lộ ra sắc bén kiếm khí. Trận pháp nội bộ, mưa kiếm đã dừng lại. Mà bốn tên đỉnh phong tiên vương còn thở hồng hộc đứng thẳng. Trên thân phủ đầy kiếm ngân. Bọn họ bị vây ở bên trong đã một tháng, trải qua vô số lần mưa kiếm oanh tạc, có thể nói gì thường chật vật. Bốn vị. Vân Phi Dương truyền đến thanh âm thoải mái sao. Chòm râu dê lão giả bọn người nghe vậy từng cách trầm mặt không nói, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra phẫn nộ. Không trả lời cũng là không đủ thoải mái. Vân Phi Dương cười nói, tiếp đó ta sẽ để cho các ngươi thoải mái hơn. Hưu vừa dứt lời, trong trận pháp cảnh tượng cấp tốc chuyển hóa, cũng cuối cùng hình thành hình thái thứ hai. Vân Phi Dương cũng biết, hình thái thứ nhất mưa kiếm chỉ có thể tiêu hao bốn tên đỉnh phong tiên vương. Muốn giết chết bọn họ là không thể nào. Vù vù, hình thái thứ hai mở ra về sau, cuồng bảo kiếm ý lần nữa kéo lên, cũng ngưng tập hợp cùng một chỗ, hình thành từng chuôi thấu phát lạnh lùng cự kiếm. Bốn tên đắc tinh bị lực tan đỉnh phong tiên vương thấy thế, ánh mắt hiện lên một vẻ hoảng sợ, lộ ra nhưng đã ngửi được không ổn. Xoát xoát, đúng vào lúc này, chuôi cử kiếm tách ra, phân biệt hướng về tròm dâu dê lão giả bọn họ công tới. Chu thiên kiếm trận hình thái thứ nhất mưa kiếm, dựa vào là số lượng. Hình thái thứ hai cử kiếm thì là dựa vào lực lượng. Vù vù chuôi cử kiếm ấm vang chém tới. Cái kia thấu phát kiếm đạo lực lượng có thể nói thế đại lực trầm không tốt. Bốn tên đỉnh phong tiên vương sắc mặt đại biến. Bọn họ muốn tách rời khỏi, không biết sao bị tiêu hao cực suy yếu, căn bản không có năng lực làm đến. Oanh oanh cử kiếm chém xuống, cuồng bạo âm thanh truyền đến. Lúc trước hăng hái bốn tên đỉnh phong tiên vương nhất thời bị ngược khổ không thể tả. Nói thật, đến một bước này, bọn họ đã mất đi lực phản kháng. Vân Phi Dương muốn giết chết cũng là dễ như trở bàn tay. Bốn tên đỉnh phong tiên vương lại thế nào bỏ được giết đâu. Cho nên nắm bắt kình ngược sau một thời gian ngắn, hắn liền đem phệ hồn phiên gọi ra tới. Hưu hưu bách ruột dạ hành theo cờ bên trong bay ra, như là đói khát hung thú đột nhiên bổ nhào qua. Bốn tên đỉnh phong tiên vương tuy nhiên còn có tư duy, nhưng thân thể đã không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt bị âm u vượt hồn rót vào thức hải. À, tiếng kêu thảm thiết sập sờn, dùng mình. Nếu như là phổ thông đại vị tiên vương, bách ruột dạ hành có lẽ có thể cầm xuống. Nhưng ý đồ trưởng khống là đỉnh phong cấp tiên vương, cho nên khi chúng nó tiến hành thẩm thấu lúc, gặp to lớn chống cự. Vù vù đột nhiên, tròm dâu dê lão giả thân thể cấp tốc bành trướng. Không tốt, Vân Phi Dương thấy thế, sắc mặt kinh biến. Chợt tại thời gian ngắn nhất triệt tiêu chu thiên kiếm trận, cũng hướng phương xa chạy trốn. Cái phản ứng này lực quả nhiên là nhanh đến cực hạn. Nhưng chỉ là vừa mới lùi lại, tròm dâu dê lão giả thân thể bành trướng đến cực hạn, cuối cùng âm vang nổ tung. Bành bành, cùng lúc đó, mặt khác ba tên đỉnh phong tiên vương cũng lần lượt nổ tung. Thân thể tại trướng mắt ánh sáng bên trong hóa thành hư vô. Bốn tên đỉnh phong tiên vương thân thể nổ tung, mang đến chấn động có thể nói tương đương cường thế. Phạm vi ngàn dặm không gian nhao nhao sụp đổ, hoang tàn vắng vẻ sơn lâm tức thì bị trong khoảnh khắc san thành bình địa. Ông ông viêm xương bọn người đóng giữ thành trì, rõ ràng có mãnh liệt chấn cảm. Vân Phi Dương bố trí phòng ngự trận pháp cũng rốt cuộc hiện ra. Không ổn, A La Mục cùng Vân Lịch bọn người nhíu mày lại. Ngoài thành vừa rồi như vậy khủng bố nổ tung, nhất định là có người linh hồn tự bảo sư tôn không có sao chứ, Trầm Thanh lo lắng nói. Không biết, La Mục nói, phòng ngự thành trì trận pháp vẫn tồn tại, Vân đại ca nhất định bình yên vô sự. Trầm Thanh nghe vậy, nhất thời buông lỏng một hơi. Sư tôn bố trí trận pháp cùng linh hồn cùng một nhịp thở, trận pháp tại, người khẳng định liền không sao. Hưu, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang cực tốc bay tới, cũng cuối cùng rơi ở trên thành lầu. Đợi ánh sáng tan hết, liền thấy Vân Phi Dương cực chật vật đứng vững thân thể. Có bao nhiêu chật vật, y phục vỡ vụn không chịu nổi, lóa lộ bên ngoài da thịt đã vỡ vụn, máu tươi ào ào chảy dòng, sắc mặt cũng là tái nhợt đến cực hạn. Bốn tên đỉnh phong tiên vương nổ tung trước đó, hắn mặc dù nhưng đã thoát đi, nhưng hay là bởi vì khoảng cách quá gần duyên cớ, không thể tránh né thụ trọng thương. Hưu hưu, đúng vào lúc này, bốn đạo lưu quang cũng theo khu vực nổ bay tới, cũng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Đó là lúc trước phụ trách khống chế bốn tên tiên vương bách duyệt dạ hành. Bởi vì thuộc về đặc thù tồn tại, cũng không có vấn diệt tại bảo tạc bên trong. Chủ nhân, chúng nó áy náy nói, bốn người kia linh hồn lực thực tại quá mạnh, chúng ta khó có thể thôn phệ. Không trách các ngươi. Vân Phi Dương đè ép thương thế, nói, là ta chủ quan. Hắn muốn trưởng khống bốn tên đỉnh phong tiên vương, lại không biết lấy bách vượt dạ hành thực lực bây giờ, chỉ có thể trưởng khống phổ thông tiên vương. Tạo hóa giới chỉ. Vân Phi Dương kéo lấy thủ thương thân thể ngồi xếp bằng xuống, hồi tưởng lại lúc trước một màn, chính là phía sau phát lạnh. Nói thật, vừa rồi tình huống thật là nguy hiểm chi cực. Nếu không có bách duyệt dạ hành áp chế gắt gao đối phương, làm đối phương linh hồn thiêu đốt tiên hạt cũng không nhiều. Nếu không dẫn phát nổ tung sẽ càng kinh khủng đến lúc đó. Đừng nói Vân Phi Dương, thì liền thành trì bên trong La Mục bọn người cũng sẽ tại bốn tên đỉnh phong tiên vương linh hồn tự bảo phía dưới mà triệt để phai mờ hư vô. Xem ra về sau phải chú ý loại chuyện này. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Thì trước mắt lấy hắn thực lực, đỉnh phong tiên vương muốn giết chi rất có khó khăn. Nhưng nếu như linh hồn tự bảo vậy liền rất nguy hiểm. Đương nhiên, có thể đạt tới gần với tiên đế cấp cường giả, thường thường cũng sẽ không lựa chọn linh hồn tự bảo. Trước bốn người đứng đầu tiên vương, là tại trong tuyệt cảnh ý thức được chính mình linh hồn đem bị thôn phệ, mới chọn thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hồ Vân Phi Dương phun một ngụm khí, sau đó vận chuyển bên trong thân thể sinh mệnh thuộc tính, bắt đầu chữa trị bị hao tổn kinh mạch cùng da thịt. Ngoài giới, Viêm Xương bọn người đóng giữ thành trì, án binh bất động. Không bao lâu, có quan hệ Vân Phi Dương đại chiến bốn tên đỉnh phong tiên vương sự việc tại vực nội phổ biến vì truyền bá, càng làm rất nhiều võ giả biết được. Thiên địa huyền hoàng tứ lão toàn bộ tự bảo, càng là dẫn phát hòn đá ném vỡ bầu trời chấn động không thể nào. Vân Phi Dương lại đem bốn tên đỉnh phong tiên vương bước đến linh hồn tự bảo, rất nhiều võ giả nghi vấn. Nhưng chờ bọn hắn theo đủ loại con đường khẳng định xuống tới, đều tâm thần rung động, cũng nghĩ Vân Phi Dương tên kia đến cùng mạnh đến mức nào, trình độ gì, đơn đấu đỉnh phong tiên vương không là vấn đề. Dù là đối mặt càng nhiều, chỉ cần tế ra Chu Thiên kiếm trận vẫn chẳng sợ hãi. Đương nhiên, cái tiền đề này là có thể bố trí mà thành. Nếu như bị ngăn cản đoạn, lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, đối mặt hai tên đỉnh phong tiên vương liền sẽ rất khó xử lý. Cái này đã rất không tệ. Dù sao vừa đột phá đến tiên vương, liền có thể cùng đỉnh phong cấp chống lại. Cái này muốn tiếp tục trưởng thành tiếp, chờ đột phá đến vững chắc thậm chí đỉnh phong, chẳng phải là muốn treo lên đánh tất cả tiên vương hưu một ngày nào đó. Vân Phi Dương xuất hiện tại trong thành trì, bị hao tổn da thịt cùng kinh mạch đã triệt để khôi phục, trạng thái cũng ở vào tốt nhất. Cũng đem Viêm Xương cùng Hoa Mạc Phi bọn người triệu tập mà đến, thương thảo bước kế tiếp tiến công kế hoạch.